Thiên Kiếm Thần Đế 10 chương 80 tụ bảo các kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc. Ngươi nói cái gì chính là cái đó. Hy vọng ngươi cả một đời đợi tại thiên hải giới, hừ. Tần Tiêu Trời thần sắc trên mặt khó coi hết sức. Bị một thiếu niên vạn tượng cảnh đánh bại mùi vị. Thực đang khó chịu. Nhưng cái này là hiện thực. Mình đã thất bại. Mình muốn báo thù. Tại thiên hải giới dám chắc được không thông. Chỉ cần Lâm Giã rời đi thiên hải giới, hắn liền có đủ loại biện pháp đưa Lâm Giã vào chỗ chết. Há, là thế này phải không ngươi đối ta có sát ý? Lâm Giã thản nhiên nói. Hắn ghét nhất người khác uy hiếp hắn, hắn có một cái thói quen cùng nguyên tắc. Chỉ cần là đối với mình có uy hiếp, hắn liền muốn đem cái này uy hiếp bóp chết tại trong trứng nước. Đang khi nói chuyện tùy ý một chỉ điểm ra. Chỉ lực như kiếm trong chớp mắt rơi vào Tần Tiêu Trời thân bên trên. Tần Tiêu Trời cảm nhận được trong cơ thể mình chân nguyên cấp tốc trôi qua. Thần sắc trên mặt kinh hãi mà chết. Đây là hắn sợ nhất sự tình. Có thể. Cứ như vậy phát sinh. Đan điền phá toái, sống còn khó chịu hơn chết. Về sau cũng không còn cách nào tu luyện, một thân tu vi như chảy về hướng đông nước, một đi không trở lại. Trên quảng trường, vô số cường giả cũng thấy cảnh ấy. Đều hiểu Lâm Giã lời nói bên trong ý tứ, đối với hắn sinh ra sát ý, hắn liền muốn đem này sát ý gạt bỏ. Thiên Hải Thành không giống những thành trì khác nghiêm cấm đồng võ. Tại Thiên Hải Thành là cho phép đồng võ. Sư đệ chờ ta một chút nha. Phế bỏ Tần Tiêu Trời, Lâm Giã quay người liền rời đi. Lạc Băng Nguyệt cũng theo thật sát. Làm Lâm Giã cùng Lạc Băng Nguyệt rời đi rất xa về sau. Mộ Dung Linh Linh này mới phản ứng được. Tuyệt khuôn mặt đẹp trứng bên trên. Lộ ra gian xảo nụ cười. Mở miệng lớn tiếng hô. Cùng lúc đó. Thân hình bày ra. Hướng phía Lâm Giã đuổi theo. Linh Linh sư tỷ, xin hỏi còn có chuyện gì sao? Lâm Giã quay người, nhìn xem đuổi theo tới Mộ Dung Linh Linh cười cười mà hỏi. Nhớ mang máng, vừa mới người sư tỷ này kéo hắn. Đương nhiên, hắn khẳng định biết Mộ Dung Linh Linh đây là tại bắt hắn làm bia đỡ đạn. Hiện tại Tần Văn Phong cùng Tần Tiêu Thiên Đô bị phế sạch. Phiền não của nàng cũng giải quyết. Không biết còn tới làm gì. Sư đệ chán ghét như vậy sư tỷ vẫn là ta quấy rầy sư đệ cùng sư muội đâu. Mộ Dung Linh Linh so Lạc Băng Nguyệt còn muốn lớn 2 tuổi. 18 tuổi nàng cùng 16 tuổi Lạc Tinh Nhi không kém đi đâu. Đôi mắt đẹp đánh giá Lâm Giã. Nàng cũng không nghĩ tới. Cái này nhìn rất bình thường sư đệ. Vậy mà như vậy yêu nghiệt. Thật sự là người không thể xem bề ngoài a. Bình phàm, phổ thông. Thậm chí bề ngoài xấu xí. Nhưng cái kia một tiếng thư quyển chi khí cho người ta một loại điềm đạm nho nhã cảm giác. Ánh mắt như ngôi sao trong bầu trời đêm trong veo cơ trí. Có thể ở phổ thông bình thường sau lưng. Đại chiến. Cái kia đắt là một cái cường thế cùng bá khí có khả năng hình dung. Đơn giản liền là chiến thần tại thế. Quân lâm thiên hạ oai. Sư tỷ ngươi. Lạc Băng Nguyệt bị Mộ Dung Linh Linh kiểu nói này, không khỏi trong lòng thẹn thùng. Tuyệt khuôn mặt đẹp trứng bên trên, xuất hiện một vệt ửng đỏ. Mặc dù không biết Mộ Dung Linh Linh là nội tông vẫn là ngoại tông. Nhưng xem tuổi tác, khẳng định so với chính mình cùng Lâm Giã muốn lớn. Theo lễ phép đi lên nói. Xưng hô một thanh sư tỷ cũng rất bình thường. Linh Linh sư tỷ. Xinh đẹp như vậy sư tỷ, ai dám chán ghét bất quá, ta còn có một ít chuyện cần phải xử lý. Lâm Giã cười cười trêu vẹo nói. Không thể không nói, Mộ Dung Linh Linh xinh đẹp hơn, so với Lạc Băng Nguyệt cũng không kém bao nhiêu. Nếu như Lâm Giã cho cô gái xinh đẹp chấm điểm. Mắt điểm là 10 điểm, Lạc Băng Nguyệt hẳn là 9. 9 điểm. Lạc Tinh Nhi 9. 9 điểm, Lạc Linh Nhi 9.8 điểm. Cái này Mộ Dung Linh Linh hẳn là 9.6 điểm. Hắn đầu tiên là tán dương một thoáng Mộ Dung Linh Linh. Tiếp lấy liền đem mình cùng Mộ Dung Linh Linh kéo dài khoảng cách. Không muốn cùng Mộ Dung Linh Linh dắt lôi kéo cùng nhau. Dù cho đối phương là một cái nữ thần cấp nhân vật. Muốn đi phường thì đi. Tụ bảo các người ta biết. nói không chừng có thể giúp được ngươi nha. Mộ Dung Linh Linh nghe được Lâm Giã tán dương nàng, trong lòng không khỏi cao hứng. Tán dương nàng xinh đẹp, không có một vạn cũng có 9000. Thế nhưng, nàng đều đã nghe phiền. Bất quá Lâm Giã tán dương nàng, nàng chẳng những không có phiền chán, ngược lại có chút hưởng thụ. Vậy làm phiền sư tỷ. Lâm Giã cũng không có coi là chuyện đáng kể. Chính mình lại không phải đi cầu người, mà là đưa Nhất Tôn khách tới cửa. Nhưng, Mộ Dung Linh Linh đều mở miệng, hắn cũng không dễ cự tuyệt nữa. Lập tức, ba người hướng phía phường thị đi đến. Lâm Giã bên người. Một trái một phải hai cái tuyệt mỹ khuyên thành nữ tử. Làm cho tất cả mọi người ước ao ghen tị. Nếu là ánh mắt có thể giết người. Lâm Giã đã sớm thương tích đầy mình chết 10000000 lần. Tụ bảo các thiên hải thành phường thị lớn nhất thương hội một trong. Võ giả thương hội. Chỉ cần là võ giả dùng đến vật phẩm. Bên trong cơ hồ là cái gì cần có đều có. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể xuất ra kim tệ hoặc là linh thạch. Mà lại tổ bảo các vẫn là lớn nhất tín dụng thương hội. Không có cái thứ hai. Tổ bảo các chiếm cứ lấy thiên hải thành phường thì vị trí tốt nhất. Giao nước đố đổ vách không gì sánh kịp. Tổ bảo các tuân theo công bằng công chính, công khai giao dịch. Uy tín cam đoan, già trẻ không gạt. Khi tiến vào tổ bảo các về sau, Lâm Giã cùng Lạc Băng Nguyệt rốt cuộc thấy được cái gì mới là siêu cấp thương hội. Hai người mặc dù không đến mức giống nhà quê vào thành, nhưng cũng bị nơi này hết thảy cho khiếp sợ. Mộ Dung Linh Linh nhìn thấy Lâm Giã cùng Lạc Băng Nguyệt dáng vẻ cũng không có chê cười. Mà là tại đằng trước dẫn đường, mang theo hai người hướng phía tổ bảo các lầu hai đi đến. Lâm Giã phát hiện, Mộ Dung Linh Linh đối với nơi này tương đối quen thuộc, tựa như là đến nhà bên trong một dạng. Tiểu thư. Đi vào lầu hai, một cái râu tóc bạc hết lão giả. Nhìn thấy Mộ Dung Linh Linh mở miệng chào hỏi. Đối Mộ Dung Linh Linh khách khí hết sức. Triệu ra ra. Đây là sư đệ sư muội của ta. Mộ Dung Linh Linh thân thiết hô một tiếng, sau đó đem Lâm Giã cùng Lạc Băng Nguyệt giới thiệu một chút. Một màn này, nhường Lâm Giã cùng Lạc Băng Nguyệt thấy kinh ngạc. Hiện tại hai người hiểu rõ, nguyên lai tổ bảo các cùng Mộ Dung Linh Linh có quan hệ à. Tiểu hữu thiếu niên thiên kiêu. Lão hủ sống hơn 100 tuổi thiên kiêu gặp qua không ít. Ngươi có thể tiến vào trước 100. Lão giả đánh giá liếc mắt Lâm Giã trên mặt mang theo nụ cười hiền lành. Mở miệng nói ra. Có thể bị hắn thấy vừa mắt. Tuyệt đối là đỉnh cấp thiên kiêu cấp bậc tồn tại. Hắn cũng không nghĩ tới. Tại thiên hải giới nơi này. Còn có thể gặp được Lâm Giã dạng này thiên kiêu. Lâm Giã cùng Lạc Băng Nguyệt trong lòng giật mình. Trước 100 nói cách khác. Lâm Giã chỉ có thể xếp hàng đầu. Nhưng cũng không là yêu nghiệt nhất một loại kia. Hắn tự nhiên không biết. Lão giả sống hơn 100 tuổi, trước kia cũng không tại thiên hải giới, mà là tại thiên hải giới ngoài ý muốn thế giới. Những địa phương kia mới là cường giả chân chính thiên đường. Thiên kiêu yêu nghiệt như mây, có thể bị lão giả nói thành tiến vào 100 vị trí đầu. Tuyệt đối không đơn giản. Đa tạ tiền bối tán dương. Lâm Giã hơi hơi khom lưng, hướng lão giả thi lễ một cái. Khiến cho hắn trong lòng khiếp sợ. Này tu vi của lão giả, liền hắn đều không thể xem thấu. Căn bản không biết tu vi của lão giả cảnh giới cùng thực lực. Phải biết, hắn thần niệm mạnh mẽ, có thể xem thấu con mắt không cách nào nhìn thấy đồ vật. Không nghĩ tới, cái này tu vi của lão giả, cao đến khiến cho hắn thần niệm đều không thể nhìn thấu. Nói rõ một vấn đề, hoặc là lão giả này tu vi rất cao, hoặc là liền là trên người lão giả có ẩn giấu tu vi bảo vật. Hoặc là lão giả phong ấm tu vi của mình chỉ có thời điểm chiến đấu mới có thể bị phát hiện. Không biết tiểu hữu có gì cần tại tổ bảo các, cái gì cần có đều có. Lão giả hài lòng gật đầu. Người thiếu niên trước mắt này thực lực tu vi không sai, hơn nữa còn có lễ phép. Người làm ăn liền là người làm ăn, hết thảy đều dùng sinh ý cầm đầu. Thiên kiếm thần đế 10 chương 81 ba ước 30 triệu vãn bối có một ít không dùng được vật phẩm. Muốn đem những vật phẩm này đổi thành linh thạch hoặc là đổi thành một chút bảo vật chân quý. Lâm Giã nói ra mục đích của mình. Tụ bảo các tại Thiên Hải Thành là lớn nhất thương hội một trong. Trên người mình vật phẩm tin tưởng tụ bảo các có thể ăn. Đương nhiên, về sau hắn còn muốn dựa vào tụ bảo các tìm kiếm hỗn độn thần thù cần ngũ thải thần thạch này chút đâu. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là mình không thể ăn thiệt thòi. Ít nhất không thể bị xem như đồ đần một dạng làm thịt. Có khả năng. Tiểu hữu lấy ra ta nhìn một chút. Lão giả gọi Triệu Tây Thành. Là tổ bảo các tại Thiên Hải giới chủ sự, hết thảy đều là hắn định đoạt. Không có ai biết tu vi của hắn thực lực. Lâm Giã cùng Lạc Băng Nguyệt. Còn có Mộ Dung Linh Linh. Ngồi vào trước khay trà. Thị nữ đưa dâng trà nước điểm tâm. Mộ Dung Linh Linh tò mò đánh giá Lâm Giã. Không biết Lâm Giã có đồ vật gì ra tay. Người sư đệ này, mặc dù tuổi trẻ, nhưng lại cho người ta huyền bí. Cả người tựa như là một đoàn câu đố. Tiền bối mời xem. Lâm Giã thần niệm khẽ động. Cửu trọng trong không gian, xuất hiện mấy cái túi chứ vật. Đưa tay, đem mấy cái túi chứ vật đưa tới Triệu Tây Thành trước mặt. Rời đi bí cảnh trước đó. Hắn cũng đã đem muốn xuất thủ đồ vật chỉnh lý tốt. Đem những vật này chứa ở mấy cái trong túi chứ vật. Miễn cho tạm thời vẫn phải đi chỉnh lý. Triệu Tây Thành tiếp nhận túi chứ vật trở ngại lễ phép, vẫn là mở ra túi chứ vật. Hắn thấy, Lâm Giã mặc dù là thiên tài, thế nhưng hắn không dùng được một chút vật phẩm, cũng không thế nào chân quý. Nếu không phải xem ở Mộ Dung Linh Linh trên mặt mũi, hắn căn bản liền sẽ không tự mình xem qua. Thế nhưng là khi hắn thấy trong túi chứ vật vật phẩm thời điểm, thần sắc trên mặt biến ảo đứng lên. Tại trong túi chứ vật tất cả đều là chân quý vật phẩm. Thiên giai yêu thú nội đan cùng tài liệu. Vương cấp yêu thú nội đan cùng tài liệu. Thậm chí còn có hoàng cấp yêu thú nội đan cùng tài liệu. Ngoại trừ yêu thú nội đan cùng tài liệu. Còn có thiên giai võ kỹ. Thiên giai công pháp. Linh khí cùng thánh khí. Cùng với một chút chân quý thiên tài địa bảo. Này chút. Đều là siêu cấp cường giả nhóm cần nhất tài nguyên. Hắn gặp qua thiên tài địa bảo vô số. Gặp qua chân quý công pháp võ kỹ vô số. Có thể còn là lần đầu tiên đồng thời nhìn thấy nhiều như vậy. Tiền bối thế nào Lâm Giã nhìn thấy Triệu Tây Thành dáng vẻ. Hỏi một thoáng. Không có việc gì. Đây đều là chân quý tài nguyên. Cho lão hủ kiểm lại một chút. Triệu Tây Thành cũng không có che giấu khiếp sợ của mình. Sau đó Triệu Tây Thành lại gọi tới hai cái lão giả. Sau này hai cái lão giả, một cái gọi Trúc Tìm, một cái gọi Lăng Phương. Hai người đều là âm dương cảnh siêu cấp cường giả. Theo hai người cho Lâm Giã cảm giác nhìn lại. Tuyệt đối phải so Tần Tiêu Trời mạnh mẽ mấy cấp bậc. Tuyệt đối không phải hắn Lâm Giã có khả năng chống lại. Ba cái lão giả kiểm kê trong túi chứ vật vật phẩm. Mà Lâm Giã cùng Lạc Băng Nguyệt còn có Mộ Dung Linh Linh. Thì là ở một bên nhấm nháp nước trà điểm tâm kể một ít Thiên Hải Tông sự tình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Một cái canh giờ Triệu Tây Thành ba người rốt cuộc đem vật phẩm kiểm kê hoàn tất, đồng thời tính ra tổng giá trị. Tiểu hữu, ngươi những vật phẩm này đã kiểm kê xong. Tổng cộng là 330 triệu linh thạch. Ngươi thấy thế nào? Triệu Tây Thành mở miệng. Nói ra những vật phẩm này tổng giá trị 330 triệu. U, V, Quy, Quy, mơ được, liền cái giá này. Lâm Giã thoáng trầm ngâm một chút, mở miệng đáp ứng. Đối với hắn những vật phẩm này giá trị, lúc trước hắn cũng đoán chừng một chút. Đại khái là hai ước dáng vẻ. Không nghĩ tới giá trị thực sự là 330 triệu linh thạch. 330 triệu linh thạch, đây chính là một món tài sản khổng lồ. Ở trên người hắn, linh thạch cũng không hơn trăm vạn dáng vẻ. Hoặc là nói, hắn còn không có chân chính sử dụng tới linh thạch, bình thường thời điểm đều là dùng kim tệ. Hắn hiểu được, linh thạch mới là cường giả ở giữa lưu thông tiền tệ cùng tài nguyên tu luyện. Linh thạch chẳng những là tu luyện tài nguyên, còn là cường giả ở giữa lưu thông tiền tệ, cứng rắn tiền tệ. Tiểu hữu, đây là tổ bảo các thẻ khách quý. Có này một tấm thẻ khách quý, có thể hưởng thụ tổ bảo các giảm còn 80% ưu đãi. Đồng thời tại bát đại thương hội bên trong thông dụng. Triệu Tây Thành nhìn thấy giao dịch thành công, từ trong ngực lấy ra một tấm tinh phiến. Tinh phiến cùng thân phận của Lâm Giã tinh phiến không xê xích bao nhiêu. Đa tạ. Lâm Giã đem thân phận của mình tinh phiến đưa cho Triệu Tây Thành. Sau đó, Triệu Tây Thành đem thẻ khách quý, tài liệu và tin tức dung hợp đến thân phận của Lâm Giã tinh phiến bên trong. Đồng thời, 330 triệu linh thạch cũng tại thân phận của Lâm Giã tinh phiến bên trong. Một bên Mộ Dung Linh Linh trong mắt đều là kinh ngạc cùng tò mò. Người sư đệ này thật đúng là huyền bí thần kỳ. Nếu là đem hắn xem như một cách bình thường thiếu niên, cái kia nói thật, cho dù chết cũng không biết chết như thế nào. Có thể hết lần này tới lần khác, cái này nhìn như phổ thông bình thường sư đệ, nhưng lại có nghịch thiên thiên phú. Đúng rồi. Lúc trước tiểu hữu nói cần đổi lấy một chút bảo vật. Không biết tiểu hữu cần một ít gì tài nguyên. Triệu Tây Thành là người làm ăn. Lâm Giã trên tay có mấy cái ước linh thạch, tự nhiên là nghĩ Lâm Giã tại tổ bảo các bên trong tiêu phí. Giờ phút này, hắn cũng không dám lại xem thường Lâm Giã. Có thể đem nhiều như vậy chân quý tài nguyên ra tay, như vậy hắn cần khẳng định không phải vật tầm thường. Tiền bối, vãn bối cần đồ vật. Quá mức hiếm có, rất khó tìm đến. Ngũ thải thần thạch, vạn linh chi thủy cùng thiên tâm thần quả. Lâm Giã nghĩ đến Bích Lạc, tâm không khỏi chìm xuống. Những vật này quá mức chân quý. Tại hắn nghĩ đến ngũ thải thần thạch này chút, cái kia hoàn toàn là thần tích bên trong đồ vật, chỉ có trong truyền thuyết mới tồn tại. Mà này chút chỉ là kích hoạt loại sống hỗn độn thần thụ tài liệu mà thôi. Hỗn độn thần thụ, thật có thần kỳ như vậy sao? Nếu quả thật có thần kỳ như vậy, hắn liền xem như nghiêng hắn hết thảy, cũng sẽ đem hắn loại sống. Ngũ thải thần thạch, thiên tâm thần quả, vạn linh chi thủy, quả nhiên. Triệu Tây Thành nghe được Lâm Giã cần ba loại bảo vật, xác thực thư thớt. Nói thư thớt còn không xác thực cắt. Hoặc là nói, này ba loại bảo vật sớm đã mất tích, là thần thoại cùng trong truyền thuyết mới tồn tại. Căn bản cũng không phải là võ giả có thể tiếp xúc đến đồ vật. U, V, K, W, W, M. Lâm Giã trong lòng cũng biết Triệu Tây Thành không có khả năng tìm tới này ba loại bảo vật. Không thèm để ý chút nào, ăn một thoáng, xem như đáp lại. Thiên tâm thần quả ta thật không biết. Thế nhưng, ngũ thải thần thạch cùng vạn linh chi thủy, ta còn thực sự nghe nói qua, hơn nữa còn xuất hiện qua. Triệu Tây Thành trên mặt, vẻ mặt đặc sắc. Một thiếu niên thứ cần thiết, vậy mà như vậy thần kỳ, xác thực không đơn giản. Tiền bối có vạn linh chi thủy cùng ngũ thải thần thạch, tin tức Lâm Giã nguyên bản không thèm để ý. Nhưng nghe đến Triệu Tây Thành lời nói về sau, không khỏi đáy lòng chấn động. Ánh mắt nhìn về phía Triệu Tây Thành. Chỉ cần có một tia dấu vết để lại, hắn đều sẽ đi tìm kiếm. Không sai. Ngũ thải thần thạch tại ngũ thải tháp đỉnh. Vạn linh chi thủy tại vô vọng long cung bên trong. Triệu Tây Thành hắng giọng một cái. Mở miệng nói ra ngũ thải thần thạch cùng vạn linh chi thủy tung tích. Hoặc là nói, này đây là một tin tức, một cái truyền thuyết, đến cùng có tồn tại hay không, hắn cũng không xác định. Triệu gia gia, ngươi nói ngũ thải chi tháp, chẳng lẽ là thông thiên ma tháp vô vọng long cung, hẳn là vô vọng chi hải bên trong đi. Một bên Mộ Dung Linh Linh nghe được Triệu Tây Thành, tuyệt khuôn mặt đẹp trứng bên trên lộ ra vẻ kinh hãi, tựa như là nghe được cái gì đáng sợ chuyện kinh khủng. Thiên kiếm thần đế 10 chương 82 tinh không thần quyết liền là thông thiên ma tháp. Vô vọng long cung ngay tại vô vọng chi hải. Triệu Tây Thành gật gật đầu. Ngũ thải tháp là nhân loại xưng hô. Nhưng nó chân chính tên kỳ thật gọi là thông thiên ma tháp. Thông thiên ma tháp vị trí bị nhân loại cường giả xưng là cấm địa. Bởi vì cái chỗ kia là ma tộc thánh địa. Vô vọng long cung, long tộc thánh địa, cũng chính là vô vọng chi hải. Những địa phương này đều không phải nhân loại có khả năng bước chân. Hai địa phương này đều không tại thiên hải giới đi. Lâm Giã tầm mắt từ trên người Triệu Tây Thành chuyển rời đến Mộ Dung Linh Linh nơi này, nhìn xem Mộ Dung Linh Linh nói ra. Hắn mặc dù tiếp xúc cái thế giới này thời gian không dài, Thế nhưng đối thiên hải giới vẫn là có một chút hiểu rõ. Thiên hải giới bên trong tuyệt đối không có thông thiên ma tháp cùng vô vọng long cung. Nói cách khác, hai địa phương này không tại thiên hải giới. U, V, G, W, W, M. Thông thiên ma tháp tại Tây Hoang vực, vô vọng long cung tại Nam Thiên vực. Hai cái địa phương đều là chúng ta không cách nào bước chân tồn tại. Mộ Dung Linh Linh trả lời. Trong lời nói, nhắc nhở Lâm Giá chặt đứt ý nghĩ này. Hai địa phương này đều là nhân loại không cách nào bước chân. Ít nhất không phải hiện tại Lâm Giá có thể đi tiếp xúc. Đi đều không thể đi. Chớ nói chi là đạt được ngũ thải thần thạch cùng vạn linh chi thủy. Đã như vậy, sau này hãy nói đi. Lâm Giá theo Triệu Tây Thành cùng Mộ Dung Linh Linh biểu lộ cùng lời nói nhìn ra được. Thông thiên ma tháp cùng vô vọng long cung là nhân loại cấm địa. Võ giả không dám tùy tiện bước chân. Lại không dám đánh vạn linh chi thủy cùng ngũ thải thần thạch chủ ý. Ngẫm lại cũng thế, mình bây giờ thực lực tu vi quá thấp. Tại thiên hải giới, chính mình chỉ là một cái thiên kiêu, liền cường giả cũng không bằng. Chỉ có chờ đến chính mình có đầy đủ thực lực về sau. Lại đi tìm kiếm ngũ thải thần thạch cùng vạn linh chi thủy. Hai loại bảo vật đều như thế. Như vậy liền tin tức đều không có thiên tâm thần quả lại sẽ như thế nào, chỉ cần có tin tức liền là chuyện tốt. Trước mắt lão đầu này đã đạt đến luyện hư cảnh. Hắn cũng không dám đụng chạm địa phương. Tự nhiên không đơn giản. Cho nên, ngươi đến tranh thủ thời gian tăng cao tu vi thực lực. Tranh thủ đem ba loại bảo vật tìm tới. Hỗn độn thần thụ loại sống. Ngươi liền chân chính nhịp thiên. Sẽ có được vô tận thu hoạch. Trong đầu Bích Lạc tiếng âm vang lên. Thanh âm bên trong còn có vẻ hưng phấn cùng chờ mong. Luyện hư cảnh khó trách ta nhìn không thấu tu vi của hắn. Lâm Giá mặc dù biết Triệu Tây Thành tu vi rất cao thâm. Nhưng cũng không có nghĩ đến vậy mà đạt đến luyện hư cảnh. Đây chính là luyện hư cảnh a. So với âm dương cảnh còn muốn tồn tại cường đại. Nhân vật như vậy. Một ngón tay đều có thể nghiền chết chính mình tồn tại. Chẳng những là luyện hư cảnh, hắn còn đạt đến luyện hư cảnh cửu trọng đỉnh phong. Giống ngươi tu vi hiện tại thực lực, hắn một hơi liền có thể nghiền chết ngươi. Dĩ nhiên, ngươi cũng không nên nản chí, chỉ phải cố gắng. Siêu việt hắn chuyện dễ như trở bàn tay. Bích Lạc thanh âm không ngừng đả kích lấy Lâm Giá. Luyện hư cảnh còn chưa tính, không nghĩ tới vẫn là luyện hư cảnh đỉnh phong. Có khả năng ngẫm lại, lão đầu này hẳn là toàn bộ thiên hải giới cường đại nhất nhân vật một trong đi. Bằng không cũng không có khả năng nhường tổ bảo các tại thiên hải thành dừng chân. Trước ngươi không phải đã nói cho ta mượn lực lượng sao, cho ta mượn lực lượng. Ta có thể đánh thắng hắn. Lâm Giá trong lòng cười thầm. Mong muốn chọc tức một chút Bích Lạc. Không được. Ngươi thể phách quá yếu. Lực lượng của ta không đủ. Mà lại, có một số việc có sinh cơ. Có sinh cơ liền có quy tắc. Ta nếu như bây giờ mượn của ngươi lực lượng, có thể nhường Miêu Sát vượt lên trước ngươi 10 cái tiểu cảnh giới đối thủ. Ngươi càng mạnh, ta liền càng mạnh, cho ngươi mượn lực lượng uy lực càng cường đại. Bích Lạc cũng không có bởi vì Lâm Giá lời nói mà tức giận. Mà là nói cho Lâm Giá, hắn Lâm Giá vẫn là quá yếu. Lâm Giá yếu đi, Bích Lạc liền yếu đi, mượn đến lực lượng cũng yếu. Một chữ, vẫn là yếu. Được a, ngươi thắng. Coi như ta không mượn lực lượng của ngươi. Cũng có thể miêu sát âm dương cảnh nhất nhị trọng. Lâm Giá nói xong, liền không tiếp tục để ý Bích Lạc. Đứng dậy cùng Triệu Tây Thành chào hỏi cáo từ. Lạc Băng Nguyệt, Mộ Dung Linh. Linh cùng Lâm Giá, ba người cùng rời đi tổ bảo các. Trở lại Thiên Hải Tông, Lâm Giá trở thành vô số thiên kiêu cường giả ghen tị đối tượng. Bởi vì Mộ Dung Linh Linh cùng Lạc Băng Nguyệt đều tại hắn cùng một chỗ. Một cách ngoại tông thiếu niên cũng dám nhúng chàm trong lòng bọn họ nữ thần. Không thể chịu đựng a, không thể chịu đựng. Nhưng Lâm Giá căn bản chính là không nhìn thẳng, trở lại chính mình trong lầu các bắt đầu tu luyện. Lạc Băng Nguyệt cùng Mộ Dung Linh Linh cũng về tới nội tông. Tinh không thần quyết, lại gọi là tinh không pháp tắc. Liền xem như phóng nhãn toàn bộ tinh không vũ trụ, cũng là đỉnh phong nhất công pháp thần quyết một trong. Lạc Thủy Chân Kinh thấp như vậy cấp công pháp, không cần tu luyện. Trong lầu các, Lâm Giá ngồi xếp bằng. Một đạo đơn giản cấm chế trận pháp, đem hắn ngăn cách. Trong đầu Bích Lạc tiếng âm vang lên. Lạc Thủy Chân Kinh có thể dung nhập vào tinh không thần quyết chúng sao, ngươi không phải là để cho ta một lần nữa tu luyện đi. Lâm Giá nói ra. Đổi một loại công pháp tu luyện cũng không phải một chuyện đơn giản, làm không cẩn thận phải lần nữa tu luyện. Ngươi trước lĩnh hội tinh không thần quyết. Mạnh mẽ công pháp, vạn nguyên quy tông. Vạn chảy đồng nguyên, tin tưởng ngươi rất nhanh liền đem tinh không thần quyết tu luyện thành công. Yên tâm, sẽ không cần một lần nữa tu luyện. Bích Lạc nói ra. Kỳ thật, muốn cho Lâm Giá một lần nữa tu luyện, cũng bất quá chỉ là một gần hai tháng mà thôi. Thế nhưng, hiện tại Lâm Giá căn bản không có thời gian cùng vốn liếng lại một lần nữa tu luyện. Cũng may tinh không thần quyết không cần một lần nữa tu luyện. Bởi vì, nhịp thiên công pháp đều vạn chảy đồng nguyên, vạn nguyên quy tông. Cái kia tốt. Lâm Giá gật gật đầu, bắt đầu lĩnh hội tu luyện tinh không thần quyết. Đến mức Lạc Thủy Chân Kinh chỉ có thượng quyển, chỉ có thể tu luyện tới luyện hư cảnh. Nguyên bản vì công pháp mà cháy buồn hắn, không nghĩ tới đạt được tinh không thần quyết nhịp thiên như vậy công pháp. Thánh giai, tuyệt phẩm thánh giai công pháp. Nói ra kinh thế hãi tục. Thời gian, một ngày, hai ngày, một tháng trôi qua. Rốt cục, Lâm Giá đem tinh không thần quyết lĩnh hội tu luyện thành công. Khi hắn thành công đem tinh không thần quyết tu luyện vận chuyển một khắc này, tu vi cảnh giới của hắn cũng đã nhận được đột phá. Vạn tượng lục trọng, vạn tượng thất trọng, vạn tượng bát trọng, vạn tượng cửu trọng. Vạn tượng cửu trọng đỉnh phong, rốt cuộc cũng ngừng lại. Nguyên vốn cho là mình làm trễ nải một tháng thời gian. Không nghĩ tới một tháng này lại là đạt được nhị thiên thu hoạch. Không chỉ cảnh giới đột phá bốn cái, mà lại thực lực bản thân. Cũng bởi vì tinh không thần quyết mạnh mẽ vô số lần. Nếu như bắt đầu thực lực của hắn là cùng giai là gấp 2, như vậy hiện tại thực lực của hắn là cùng giai gấp 10 lần, gấp 20 lần. Cái này là công pháp uy lực mang tới rung động. Đương nhiên, ngoại giới một tháng tại cửu trọng trong không gian thế nhưng là 8 tháng. 8 tháng lĩnh hội một loại công pháp, xem như nhịp thiên tồn tại. Phải biết, giống thiên giai thánh giai công pháp, thường thường một cường giả dùng mấy năm mấy chục năm mới có thể tìm hiểu ra đến. Thậm chí cả đời đều không thể lĩnh hội thành công. 8 tháng, xác thực rất ngắn rất ngắn. Trong khoảng thời gian này, Mộ Dung Linh Linh cùng Lạc Băng Nguyệt đã tới mấy lần. Hai nữ đến thời điểm Lâm Giá rời đi cửu trọng không gian. Chờ Mộ Dung Linh Linh cùng Lạc Băng Nguyệt đi, hắn lần nữa tiến vào cửu trọng trong không gian tu luyện. Lâm Giá cùng Lạc Băng Nguyệt quan hệ, mặc dù hay là bằng hữu, nhưng lại thân cận nhiều. Đến mức Mộ Dung Linh Linh cùng Lâm Giá hai người đã vượt qua bằng hữu quan hệ, tựa như là tình lữ một dạng. Dĩ nhiên, đây cũng là Mộ Dung Linh Linh, Lâm Giá tâm, toàn bộ thả về mặt tu luyện mặt. Lâm Giá đệ đệ, này trời, Lâm Giá vừa mới tu luyện kết thúc, liền nghe đến Mộ Dung Linh Linh thanh âm. Trong khoảng thời gian này theo sư đệ biến thành Lâm Giá đệ đệ. Thanh âm thanh thúy ngọt ngào, như tiếng trời. Thiên kiếm thần đế 10 chương 83 tinh linh tộc thiếu nữ Linh Linh. Lâm Giá không khỏi lắc đầu. Mộ Dung Linh Linh tới thật đúng là xảo a, nếu là sớm tới một điểm, chính mình còn tại tu luyện thời khắc mấu chốt. Thu thập tâm tình, rời đi cửu trọng không gian. Mở cửa phòng trông thấy một thân màu lam nhạt quần áo Mộ Dung Linh Linh. Không có quấy rầy đến ngươi tu luyện đi. Mộ Dung Linh Linh tiến lên, lôi kéo Lâm Giá tay nói xong. Ở trong mắt nàng, Lâm Giá ngoại trừ tu luyện còn là tu luyện. Hoàn toàn liền là một cách tu luyện tên điên. Dĩ nhiên, trong lòng bội phục, trước mắt Lâm Giá, chẳng những thiên phú yêu nghiệt, mà lại tu luyện còn chăm chỉ. Vừa mới tu luyện kết thúc, Linh Linh ngươi tìm ta có việc? Lâm Giá nhìn xem Mộ Dung Linh Linh hỏi. Nói như vậy, Mộ Dung Linh Linh rất ít tới hắn nơi này. Một là bởi vì chính mình muốn tu luyện, hai là lo lắng quấy rầy Lâm Giá tu luyện. Bất quá mỗi lần tới tìm Lâm Giá đều là có chuyện, hoặc là cùng đi ra chơi. Mỹ danh hắn nói giải sầu buông lòng tâm tình sau mới có thể tốt hơn tu luyện. Nói cho ngươi mấy cái tin tức. Yêu thần giáo thiếu tôn tới Thiên Hải Thành. Ma giáo thiếu chủ cũng tới. Thiên Hải Tông đối ngoại chiêu thu đệ tử đã bắt đầu. Mộ Dung Linh Linh tuyệt khuôn mặt đẹp trứng bên trên mang theo nụ cười. Nàng đã đoán được ma giáo thiếu chủ cùng yêu thần giáo thiếu tôn khẳng định là hướng về phía Lâm Giã mà đến. Bởi vì tại Lâm Giã ra tay những vật phẩm kia bên trong có yêu thần giáo cùng ma giáo vật phẩm. Đương nhiên đây cũng là suy đoán của nàng mà thôi. Phải biết ma giáo cùng yêu thần giáo người đều đang chăm chú Thiên Hải Tông chiêu thu nhận đệ tử. Nếu là xuất hiện yêu nghiệt đệ tử, ma giáo cùng yêu thần giáo người liền sẽ âm thầm đem xóa đi. Không muốn Thiên Hải Tông yêu nghiệt trưởng thành là siêu cấp cường giả, miễn cho thành vì bọn họ hậu hoạn. Thiên Hải Tông cường giả đồng dạng như thế, cũng âm thầm xóa đi yêu thần giáo cùng ma giáo yêu nghiệt. Há, đã bắt đầu a. Đi, chúng ta đi xem một chút. Lâm Giã nghe được mấy cái này tin tức. Đối với yêu thần giáo thiếu tôn cùng ma giáo thiếu chủ, hắn căn bản cũng không có để ý. Hắn để ý là Thiên Hải Tông chiêu thu đệ tử. Bởi vì lần này chiêu thu đệ tử khả năng xuất hiện Vân Thủy Đại Thành Thiên Kiêu. Hắn quan tâm nhất là Lạc Tinh Nhi cùng Lạc Linh Nhi. Ta chính là vì chuyện này mà tới tìm ngươi. Nhìn một chút lần này có hay không siêu cấp yêu nghiệt xuất hiện. Mộ Dung Linh Linh không nghĩ tới Lâm Giã cũng quan tâm lần này chiêu thu nhận đệ tử. Mặc dù không biết nguyên nhân nhưng lại muốn cùng Lâm Giã cùng đi. Càng nghĩ tới hơn liền là cùng với Lâm Giã. Thiên Hải Tông 10 năm một lần đối ngoại tuyển nhận tử đệ, phi thường náo nhiệt. Toàn bộ Thiên Hải giới thiên kiêu cường giả đều muốn trở thành Thiên Hải Tông một thành viên. Thiên Hải Tông có quy định chỉ cần không phải yêu thần giáo cùng người của ma giáo, mặt khác đều có cơ hội gia nhập Thiên Hải Tông. Không riêng gì lần này, dĩ vãng cũng là như thế. Tại Thiên Hải Tông bên trong, ngoại trừ nhân loại, còn có chủng tộc khác. Một chút nhỏ yếu chủng tộc, phụ thuộc nhân loại ở nơi nào đều là chuyện thường xảy ra. Tinh linh tộc, long tộc, nửa người tộc, cử nhân tộc, tộc người lùn. Một câu, chỉ cần không phải yêu thần giáo cùng người của ma giáo đều có tư cách hưởng bị nhân loại một dạng đãi ngộ. Lần này đối ngoại chiêu thu đệ tử danh ngạch vẫn là 3.000. Nhưng cạnh tranh số người lại so lên dĩ vãng mỗi một giới đều muốn nhiều. Kỳ trước đến nay, nhiều nhất một lần, liền là chừng 10 vạn. Mà lần này có tới 30 vạn nhiều. Hơn 30 vạn thiên kiêu cường giả. Từng cái vạn tượng cảnh. Từng cái đều là linh mạch cửu phẩm. Hoặc là có thể chất đặc thù cùng xuất chúng kỹ năng. Tịch Linh tỷ tỷ. Ngươi nói chúng ta có thể tiến vào Thiên Hải Tông sao? Thiên Hải Tông chiêu thu đệ tử. Hơn 30 vạn ngày kiêu cường giả tham gia. Này chút thiên kiêu đến từ nhân loại cùng dị tộc. Cử nhân tộc cao lớn uy mãnh, tộc người lùn cường tráng lanh lợi. Tinh linh tộc đẹp đẽ tuyệt mỹ. Nửa người tộc nhân đầu thú thân. Long tộc từng cái thiên tư phi phàm. Thế nhưng muốn trở thành Thiên Hải Tông một thành viên nhưng không có nhẹ nhàng như vậy. Hơn 30 vạn ngày kiêu cường giả. Chỉ có 3.000 cái danh ngạch có khả năng tiến vào Thiên Hải Tông. Cái tỷ lệ này liền là 1:00 a. Huống chi những người này đều là thiên kiêu, đều là thiên hải giới đứng đầu nhất thiên tài yêu nghiệt. Mong muốn trổ hết tài năng có nhiều khó khăn có thể tưởng tượng được. Người đông nhìn nhịp bên trong, một đôi tuổi trẻ đẹp đẽ tinh linh tộc thiên kiêu thấp giọng nói xong, trên mặt mang theo thần sắc mong đợi. Nói chuyện chính là một cách 13-14 tuổi tinh linh thiếu nữ. Tại bên người nàng là một cách chừng 20 tuổi cô gái xinh đẹp. Rất khó. Chủ muốn thiên phú của chúng ta nhận lấy viễn cầu nguyền rùa. Chỉ có đi đến luyện hư cảnh về sau mới có thể đem thiên phú bày ra. Mà lại, chúng ta am hiểu cũng không là chiến đấu. Hai điểm này để cho chúng ta ăn thiệt thòi. Muốn đi vào Thiên Hải Tông, cơ hội xa vời. Được xưng là Tịch Linh tỷ tỷ nữ tử lắc đầu. Chuyến này tinh linh tộc hết thảy tới 7 cái tộc nhân. Thế nhưng đều không có chút tự tin nào tiến vào Thiên Hải Tông. Tịch Linh tỷ tỷ, ngươi xem. cái kia Thiên Hải Tông sư tỷ giống như ngươi đẹp đẽ. Linh Hy lôi kéo Tịch Linh tay, nhìn về phía nơi xa. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mang theo thần sắc kinh ngạc. Dưới cái nhìn của nàng, nhân loại có rất ít chính mình Tịch Linh tỷ tỷ xinh đẹp như vậy nữ tử. Không nghĩ tới, mới vừa tới Thiên Hải Tông, liền gặp được một cái có khả năng cùng Tịch Linh tỷ tỷ so sánh nữ tử. Đẹp đẽ, không phải là tinh linh tộc độc quyền sao? Kỳ thật, nàng cũng rất xinh đẹp, rất xinh đẹp. Chỉ bất quá tuổi còn nhỏ, không có Tịch Linh kinh diễm như vậy mà thôi. Hoặc là nói, Linh Hy so Tịch Linh càng xinh đẹp. Một tiếng cản quần áo màu xanh biếc, tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ mang theo ngọt ngào nụ cười. Đôi mắt đẹp, linh động hết sức. Nàng tồn tại, giải thích tinh linh tộc đẹp đẽ. Linh động đáng yêu, sống động đẹp đẽ. Đây là cho nàng hình dung. Đó là Thiên Hải Tông nội tông đệ tử. Nội tông đệ tử từng cách yêu nghiệt vô song. Chỉ là nàng thiếu niên bên cạnh là ai? Tịch Linh theo Linh Hy ánh mắt nhìn, liền không khỏi nhãn tình sáng lên. Gương mặt xinh đẹp phía trên lộ ra hâm mộ vẻ mặt. Trong tầm mắt là một cái màu lam nhạt quần áo nữ tử. Nữ tử tuyệt mỹ khuyên thành, trước ngực trái mang theo Thiên Hải Tông huy chương. Theo huy chương bên trên đó có thể thấy được, nàng là một cái nội tông đệ tử. Nàng tự nhận chính mình cũng không so nữ tử kia kém. Nhưng nữ tử kia đắt là Thiên Hải Tông nội tông đệ tử. Hâm mộ đồng thời để cho nàng càng thêm không hiểu. Chỉ thấy cái kia tuyệt mỹ khuyên thành nữ hài tử, tay nhỏ đang cùng một thiếu niên dắt tại cùng một chỗ. Thiếu niên phổ thông bình phàm, bề ngoài xấu xí, hơn nữa còn chỉ là một cách đệ tử ngoại tông. Cách này để cho nàng không rõ. Như vậy xinh đẹp nữ hài tử, muốn thân phận có thân phận, muốn thiên phú có thiên phú, muốn hình dạng có hình dạng, làm sao lại cùng một cách bình thường ngoại tông thiếu niên tại cùng một chỗ? Tịch Linh tỉ tỉ, cái kia người thiếu niên ca ca thiên phú ta nhìn không thấu. Linh Hy linh động hai mắt, lói lên một tia lực lượng thần bí hào quang. Huyền bí hào quang lói lên một cái rồi biến mất. Nhưng vẹn vẹn như thế, thiên địa vạn vật biến sắc, tư không xuất hiện trận trận sấm sét, thương không vì đó chấn nổ. Linh Hy hai mắt khôi phục lại bộ dáng lúc trước. Thế nhưng nàng cả người suy yếu rất nhiều. Nhìn xem cái kia người thiếu niên, trong lòng không khỏi tò mò. Không nghĩ tới chính mình thiên mệnh con mắt đều không thể xem thấu hắn. Xác thực không đơn giản. Thiên kiếm thần đế 10 chương 84 cửu vĩ thiên hồ a. Xem ra có chút không đơn giản. Nghe được Linh Hy, Tịch Linh cũng không khỏi đến kinh ngạc. Nàng biết Linh Hy thiên phú, trên cơ bản không ai có thể thoát khỏi nàng thiên mệnh chi mục. Không nghĩ tới, cái này nhìn như phổ thông bình thường thiếu niên, vậy mà có khả năng tránh thoát thiên mệnh chi mục. Tại hai người nghị luận nữ tử kia cùng thiếu niên thời điểm, thiếu niên kia cùng nữ tử tựa như là cảm ứng được một dạng, hướng phía hai nữ nhìn tới. Tinh linh tộc Mộ Dung Linh Linh tuyệt mỹ gương mặt bên trên mang theo nụ cười ngọt ngào. Đôi mắt đẹp nhìn về phía tinh linh tộc thiên kiêu một phương, mở miệng nói ra. Thiếu nữ kia có đặc thù thiên phú. Lâm Giã xa xa nhìn tinh linh tộc thiếu nữ liếc mắt, trong lòng không khỏi khiếp sợ. Vừa mới hắn cảm giác có người muốn xem thấu hắn như vậy. Ánh mắt này tuyệt không phải phổ thông cường giả ánh mắt, mà là một loại thần bí thuật pháp. May mắn hắn thần niệm mạnh mẽ, bằng không thật đúng là không thể nhận ra cảm giác. Trong lúc nhất thời, đối thiếu nữ kia dâng lên một tia hứng thú. Tiểu gia hỏa, thiên mệnh chi mục. Lúc này trong đầu trong ngủ mê bích lạc tiếng âm vang lên. Thanh âm bên trong còn mang theo vẻ hưng phấn, tựa như là thấy được bảo bối một dạng. Thiên mệnh chi mục là cái gì? Lâm Giã thần niệm cùng bích lạc trao đổi, tò mò hỏi. Vừa mới hắn xác thực thấy thiếu nữ kia có chút thần kỳ, không nghĩ tới lại bị bích lạc phát hiện. Chỉ là thiên mệnh chi mục đến cùng là cái gì đây hắn không biết. Thật không biết. Thiên mệnh chi mục, xem thấu thiên mệnh, xem thấu thời không, đoán trước tương lai. Thiên mệnh chi mục cùng may mắn con mắt xưng là thần kỳ nhất, mờ ảo nhất tồn tại. Ngươi có một lựa chọn, hoặc là hủy diệt nàng, hoặc là có được nàng. Bích Lạc nói nghiêm túc lấy. Thiên mệnh chi mục cùng may mắn con mắt, nàng cũng chưa từng gặp qua. Chỉ là tại trong truyền thuyết tồn tại, hoặc là nói cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Này thiên mệnh chi mục, nếu như là Lâm Giã kẻ địch, Lâm Giã đem vạn kiếp bất phục. Nếu như là người một nhà, liền đối Lâm Giã có nghịch thiên trợ giúp. Cho nên, nàng nhường Lâm Giã lựa chọn. Lựa chọn xóa đi thiếu nữ này, hoặc là lưu lại thiếu nữ này. Thật có như vậy thần kỳ không phải muốn chọn một dạng sao? Lâm Giã ngây ra một lúc. Hắn không phải người hiếu sát, đồng dạng cũng không phải người đa tình. Thiếu nữ này xác thực xinh đẹp, cùng Lạc Tinh Nhi Lạc Băng Nguyệt tương xứng. Nhưng hắn cũng không có khả năng đem thiếu nữ này lưu lại. Thà rằng tin là có, không thể tin là không. Ngươi biết thân thế của ngươi lai lịch sao? Bích Lạc ngữ khí so với trước còn phải nghiêm túc. Nàng mặc dù không tin thiên mệnh chi mục cùng may mắn con mắt là có hay không có khủng bố như vậy, nhưng nàng cũng không dám cược. Lại nói, hiện tại đối với Lâm Giã tới nói, vận mệnh trưởng khống trong tay hắn. Nếu như bỏ lỡ, nói không chừng liền vạn kiếp bất phục. Không biết. Lâm Giã trong lòng lắc đầu. Hắn xác thực không biết mình thân thế. Phụ mẫu là ai, chính mình từ đâu mà đến, hết thảy đều sương mù nồng nặc. Bích Lạc phát hiện vấn đề của hắn, nói rõ một chút như có như không sự tình nói không chừng thật tồn tại. Gọi là tịch linh nữ tử. Không phải tinh linh tộc, là một cái cửu vĩ thiên hồ. Không có chờ Lâm Giã cân nhắc, Bích Lạc thanh âm vang lên lần nữa. Lần này thoại, đối với Lâm Giã tới nói liền càng thêm khiếp sợ cùng tò mò. Không nghĩ tới nữ tử kia lại là cửu vĩ thiên hồ. Cửu vĩ thiên hồ sở thuộc yêu tộc, nhưng hồ tộc thủy chung không thừa nhận là yêu tộc. Cửu vĩ thiên hồ càng là hồ tộc hoàng tộc. Mỗi vạn năm, hồ tộc hoàng tộc bên trong mới có thể xuất hiện một con cửu vĩ thiên hồ. Cửu vĩ thiên hồ là hồ tộc chân chính chúa tể. Hồ tộc nữ tử tuyệt mỹ khuyên thành, mỹ hoạt vô song. Mỗi một cái hồ tộc nữ tử đều là hải nước hải dân mỹ nữ. Hóa thành nhân hình cửu vĩ thiên hồ, ít nhất cũng luyện hư cảnh. Chẳng lẽ nàng không sợ thiên hải tông phát hiện? Lâm Giã nhìn xem cái kia gọi tịch linh nữ tử, trong đầu cùng Bích Lạc trao đổi. Càng là nghịch thiên dị tộc sinh mệnh, nghĩ muốn hóa thành nhân hình, trả ra đại giới lại càng lớn, liền càng gian nan. Cách này nhỏ cửu vĩ thiên hồ có thể hóa thành nhân hình, tu vi ít nhất phải luyện hư cảnh. Luyện hư cảnh không có khả năng. Rõ ràng là che giấu tu vi, hoặc là phong ấm tu vi. Nhưng coi như thế, cũng không cách nào trốn qua thiên hải tông con mắt. Phong ấm thiên phú và tu vi. Thế nhưng thiên hải tông hội mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhân vật như vậy, nếu là trưởng thành, vẫn là thiên hải tông đệ tử. Đối thiên hải tông tới nói, có lợi mà vô hại. Chuyện như vậy, thiên hải tông tự nhiên sẽ không cử tuyệt. Lại nói, hồ tộc tính yêu tộc, nhưng cũng không tính yêu tộc, không có quan hệ gì với yêu thần giáo. Thiên hải tông sẽ không để ý tới nàng. Bích Lạc tiếng âm vang lên. Trong khoảng thời gian này đi vào thiên hải tông, mặc dù một mực tại Lâm Giã thức hải bên trong, thế nhưng với cái thế giới này có nhất định nhận biết. Thì ra là thế. Không thèm nghe ngươi nói nữa. Lâm Giã bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ đến cũng là. Nếu như mình là thiên hải tông cao tầng, cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Lại nói, coi như cửu vĩ thiên hồ tu vi cùng thiên phú mở ra phong ấm, cũng không có khả năng tại đây bên trong nổi lên cái gì sóng lớn tới. Trong tầm mắt, nhìn thấy tinh linh thiếu nữ cùng tịch linh đi tới, Lâm Giã liền không cùng Bích Lạc trao đổi. Gặp qua sư tỷ, gặp qua sư huynh. Tịch Linh cùng Linh Hy xuyên qua đám người, đi vào Lâm Giã cùng Mộ Dung Linh Linh trước mặt. Hai người mang theo một tia câu thúc, ngưỡng mộ cho Linh Linh cùng Lâm Giã hành lễ. Dựa theo quy củ, không có tiến vào Thiên Hải Tông là không thể cùng Thiên Hải Tông đệ tử dùng đồng môn tương xứng. Bất quá theo Tịch Linh đối Lâm Giã cùng Mộ Dung Linh Linh xưng hô nhìn lại, Nói rõ Tịch Linh có nắm bắt tiến vào Thiên Hải Tông, trở thành Thiên Hải Tông một thành viên. Nếu không phải Lâm Giá biết Tịch Linh là Cửu Vĩ Thiên Hồ, hắn thật đúng là bội phục nữ tử trước mắt này tự tin. Tiểu ca ca, xinh đẹp tỉ tỉ. Thiếu nữ tuyệt mỹ gương mặt bên trên mang theo một chút ngây ngô, nhưng nụ cười kia thiên chân vô tà, hoạt bát đáng yêu, hai mắt linh động. Tinh linh, liền là tinh linh. Nói chuyện thời điểm thanh âm dễ nghe êm tai, tựa như là chim sơn ca ca hát. Tiểu ca ca xinh đẹp tỉ tỉ Mộ Dung Linh Linh cùng Lâm Giã nghe được thiếu nữ xưng hô, không khỏi sững sờ. Lập tức trên mặt tươi cười. Cái này xinh đẹp đáng yêu cô gái nhỏ, còn thật là khiến người ta thư thái. 13-14 tuổi dáng vẻ, xinh đẹp đến không cách nào hình dung. Ngoại trừ một tia ngây ngô cơ hồ cực kỳ hoàn mỹ. Các ngươi là tới tham gia Thiên Hải Tông khảo hạch đi. Thế nào nắm chắc được bao nhiêu phần, Lâm cũng nhìn không được tiến lên. Đưa tay tại thiếu nữ trên đầu nhẹ nhàng vuốt ve một thoáng. Chỉ vì thiếu nữ này quá mức xinh đẹp đáng yêu. Kỳ thật, hắn cũng không thể so thiếu nữ này lớn hơn bao nhiêu. Đúng thế. Ta gọi Tịch Linh. Tịch Linh cùng Linh Hy gật gật đầu trả lời. Tiểu ca ca. Ta gọi Linh Hy. Linh Hy đối Lâm Giã vuốt ve đầu của nàng, không có chút nào cự tuyệt. Không để cho nàng cho phép đáy lòng dâng lên một vẻ kinh ngạc. Phải biết, chính mình tinh linh nhất tộc, thiên sinh đối với thiên địa thân cận, là tự nhiên con cưng. Có thể cảm nhận được bất luận cái gì sinh linh ý thức. Trước mắt cái này tiểu ca ca không có một tia ác ý cùng tà ý. Càng làm cho nàng thấy kinh ngạc chính là cái này tiểu ca ca cho nàng một loại cảm giác thân cận. Tựa như là thân nhân mình một dạng. Linh Hy. U, V, Quy, Quy, Mơ, cố gắng lên. Lâm Giã mặt mỉm cười, mở miệng nói ra. Tu luyện tam thiên thiên đạo hắn, thần niệm mạnh mẽ, cảm ứng linh mẫn, tư duy yêu nghiệt. Tự nhiên có thể cảm nhận được tiểu nữ hài này con tinh khiết tâm linh. Cái này gọi Linh Hy tinh linh thiếu nữ cho hắn một loại thân cận cảm giác. Loại cảm giác này là hắn lần thứ nhất gặp được. Oanh, ngay tại bốn người lúc nói chuyện, Thiên Hải Tông trên quảng trường bộc phát ra một trận vang trầm. Đại địa đều vì đó run rẩy. Vô số trước tới tham gia khảo hạch thiên kiêu cường giả, thần tâm không khỏi run rẩy. Thần sắc trên mặt tái nhợt, chấn động vô cùng. Thiên kiếm thần đế 10 chương 85 ngươi não tàn, oanh oanh vang trầm liên tiếp không ngừng vang lên. Cùng lúc đó, không khí vặn vẹo, trận trận kình phong đem người đụng bay. Một màn này, nhường vô số thiên kiêu cường giả hướng phía phương hướng của thanh âm nhìn lại. Chỉ gặp một cái cao có 3 mét thanh niên, đang từng bước một theo Thiên Hải Tông đi tới. Đại địa vang trầm liền là tiếng bước. Chân của hắn, khí thế kinh khủng cùng bá đạo uy áp, nhường vô số thiên kiêu cường giả cơ hồ nghẹt thở. Thanh niên thân bên trên tản ra huyền kim sắc quang mang. Xem xét thanh niên này liền là thể tu, mà lại tu luyện đến đại thành chi cảnh, chiến lực vô song. Thật cường đại. Đây là nội tông sư huynh. Tốt uy thế kinh khủng. Đây là ta cử nhân tộc. Nội tông bài danh 37, đồ tháp hẳn là đột phá đi. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường hơn 30 vạn tham gia khảo hạch thiên kiêu cường giả, còn có thiên hải thành cường giả, cùng với thiên hải tông đệ tử, nhìn thấy thanh niên mạnh mẽ, đều là chấn động vô cùng. Không ít người nhận ra người thanh niên này lai lịch thân phận. Hắn liền là thiên hải tông nội tông siêu cấp thiên tài cường giả cử nhân nhất tộc đồ tháp. Âm dương cảnh thất trọng, thể tu. Tại nội tông đệ tử bên trong bài danh 37, thấy rõ thực lực của hắn khủng bố cỡ nào. Đồ tháp xuất hiện, làm đến vô số thiên kiêu cường giả sùng bái gieo hò. Oanh oanh thanh niên đồ tháp, từng bước một hướng phía Lâm Giã bên này đi tới. Những nơi đi qua, tất cả mọi người không tránh né. Đồ tháp cái tên này, tại vô số thiên kiêu cường giả trên không hoan hô. Vô số nữ tử càng là hoa si. Hắn tồn tại, liền chủ trì Thiên Hải Tông khảo hạch trưởng lão cùng cường giả đều gật đầu chào hỏi. Phải biết, cường giả như vậy, chỉ cần cho hắn thời gian, hơn phân nửa trở thành Thiên Hải Tông nhân vật trọng yếu. Linh Linh thế nào? Lâm Giã phát hiện Mộ Dung Linh Linh khẩn trương, tay nhỏ thật chặt lôi kéo tay của hắn, mà lại trên mặt biểu lộ cũng có chút khẩn trương. Hắn gọi đồ tháp. Mộ Dung Linh Linh thấp giọng nói ra, đôi mắt đẹp nhìn xem Lâm Giã, không khỏi lo lắng. Cái này là Linh Linh người theo đuổi một trong đi. Không sai, rất mạnh mẽ. Lâm Giã nhìn xem Mộ Dung Linh Linh, không khỏi lộ ra mỉm cười. Giống Mộ Dung Linh Linh như thế tuyệt mỹ khuyên thành nữ hài tử, người theo đuổi nhiều vô số kể. Thiên Hải Tông bên trong khẳng định có vô số đỉnh cấp yêu nghiệt truy cầu Mộ Dung Linh Linh. Cái này đồ tháp chính là một cái trong số đó. Cái kia ngoại tông gia hỏa, xong đời. Đáng đời, một cái ngoại tông phổ thông đệ tử cũng muốn con cóc ăn thịt thiên nga. Linh Linh sư tỷ thế nhưng là nữ thần của ta, đã là một cách đệ tử ngoại tông có khả năng nhúng chàm. Đồ tháp sư huyên truy cầu Linh Linh sư tỷ, tại Thiên Hải Tông không ai không biết, không người không hay. Không biết Linh Linh sư tỷ nghĩ như thế nào. Đồ tháp sư huyên so cái kia đệ tử ngoại tông mạnh gấp trăm lần nghìn lần, nhưng lại tự cam đọa lạc cùng một cách đệ tử ngoại tông đi cùng một chỗ. Ngươi nói, cái kia đệ tử ngoại tông có thể hay không trực tiếp quỳ xuống? Đó là khẳng định. Liền xem như ngoại tông đệ nhất cường giả cũng không dám trêu chọc đồ tháp sư huyên. Thiên Hải Tông, đồ tháp danh tiếng không ai không biết, không người không hay. Hắn cơ hồ là thiên tài cùng yêu nghiệt phát ngôn. Thiên kiêu bảng thứ 37, liền xem như một chút mạnh mẽ trưởng lão cũng không phải là đối thủ của hắn. Hoặc là nói, tại Thiên Hải Tông bên trong, ngoại trừ thập đại trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão, cùng với cung chủ những nhân vật này, cường đại nhất liền là thiên kiêu trên bảng thiên kiêu cường giả. Nhìn thấy đồ tháp xuất hiện đều cười trên nỗi đau của người khác đứng lên. Trong đầu đã tưởng tượng đến Lâm Giã xuống tràng. Phô đồ tháp đi vào Lâm Giã 10 mét chỗ dừng lại. Phô thiên cách địa uy áp, hung hăng hướng phía Lâm Giã nghiền ép lên tới. Cả người cao cao tại thượng. Đối mặt đồ tháp uy áp, Lâm Giã mặt mỉm cười, không hề bị lay động. Cùng hắn Lâm Giã so uy áp, không thể nghi ngờ là tự rước lấy nhục. Linh Linh, ngươi sa đọa. Đồ tháp vô tình hay cố ý lườm Lâm Giã liếc mắt. Hoặc là nói, Lâm Giã tồn tại, hoàn toàn liền là một chuyện cười. Dựa vào hắn thân phận và địa vị, căn bản cũng không thèm cùng dạng này ngoại tông phổ thông đệ tử so đo. Miễn cho ngã thân phận. Lời nói bên trong ý tứ liền là Mộ Dung Linh Linh cố ý tìm một cái rác rưởi tới buồn nôn hắn. Đồ tháp, ngươi nói cái gì biết rõ ràng thân phận của mình? Ngươi là chân truyền đệ tử. Ta đồng dạng là chân truyền đệ tử, ta sự tình không mượn ngươi xen vào. Mộ Dung Linh Linh đứng ra, trong đôi mắt đẹp mang theo tức giận. Nàng biết đồ tháp nói bóng gió là nhục nhã Lâm Giã, nhục nhã Lâm Giã, nàng đương nhiên sẽ không đáp ứng. Nói chuyện thời điểm vô tình hay cố ý tiến lên một bước, ngăn tại Lâm Giã đằng trước. Linh Linh, ngươi không đáp ứng ta coi như xong. Ngươi lựa chọn họ Trung Ly Hận, lựa chọn Thiên Kiếm Một, thậm chí lựa chọn rơi Vũ Sách, ta cũng nhịn. Thế nhưng là, ngươi lại tùy tiện tìm một cái rác rưởi. Đây không phải tại nhục nhã ta đồ tháp ra thích Mộ Dung Linh Linh, không ít người đều biết. Thế nhưng, Mộ Dung Linh Linh liền là Thiên Hải Tông thập đại nữ thần bên trong nhất cao không thể chạm một vị. Bất kể là ai, nàng cũng không cho đối phương mảy may cơ hội. Tại Thiên Hải Tông thiên kiêu cường giả xem ra, Thiên Hải Tông không có Mộ Dung Linh Linh ra thích người. Đồ tháp trong lòng cái kia giận a. Coi như lựa chọn thiên kiêu bảng 10 vị trí đầu, hắn cũng nhận. Thậm chí coi như lựa chọn kém hắn một điểm rơi Vũ Sách, hắn cũng nhịn. Có thể Mộ Dung Linh Linh lại ra thích một cái ngoại tông rác rưởi. Linh Linh, chúng ta đi. Lâm Giã nhìn một chút đồ tháp, sau đó mở miệng. Hắn căn bản không muốn ở chỗ này lãng phí tâm tình. Thật tốt tâm tình bị cái này to con làm hỏng. U, V, G, W, W, M. Mộ Dung Linh Linh nhu thuận ử một tiếng. Nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn dáng vẻ, nhưng hết thảy thiên kiêu cường giả tâm đều tan. Đây chính là Thiên Hải Tông thập đại nữ thần một trong Mộ Dung Linh Linh a. Đã vậy còn quá ôn nhu. vô số lòng người đáy thầm nghĩ, nếu là Mộ Dung Linh Linh đối bọn hắn như thế một lần, cho dù chết cũng đáng. Ta cho phép ngươi đi rồi sao, hôm nay ta tâm tình thật không tốt. Ban đầu ngươi là không có tư cách để cho ta ra tay, nhưng hôm nay phá lệ một lần, là chính mình lăn ra Thiên Hải Tông, vẫn là ta tự mình động thủ, tự mình lựa chọn đi. Đồ Tháp nhìn thấy Lâm Giá bỏ qua hắn, liền kém chút không có nổ tung. Một cách bị chính mình coi là rác rưởi tồn tại cũng dám bỏ qua hắn. Không có đạt được hắn cho phép, có thể nhẹ nhõm rời đi như thế sao? Rõ ràng là không thể nào. Đồ Tháp, đừng quá phận. Hắn cũng là Thiên Hải Tông đệ tử. Mộ Dung Linh Linh đôi mắt đẹp nén giận. Này giận dữ, căn bản cũng không có tức giận dáng vẻ. Tại vô số trong mắt cường giả, nay ngược lại càng thêm động lòng người rồi. Linh Linh, ta không có đạt được hắn cho phép, thật không thể đi sao? Lâm Giá ánh mắt nhìn Mộ Dung Linh Linh, khóe miệng tràn ra mỉm cười. Hắn nhường Mộ Dung Linh Linh ngơ ngẩn, không biết trả lời như thế nào. Tiểu ca ca, xem ra ngươi có phiền toái. Mộ Dung Linh Linh không có trả lời. Một bên Linh Hy mở miệng, ngọt ngào ngây thơ nụ cười, để cho người ta thư thái. Nàng mặc dù không biết Lâm Giá thực lực như thế nào, nhưng lại có thể khẳng định trước mắt cái này tiểu ca ca không phải to con đối thủ. Thân phận của hai người cùng tuổi tác, cùng với tu vi cảnh giới, chênh lệch một đoạn dài, cũng không phải. Lâm Giá cười cười, phiền phức, xác thực phiền phức. Không nghĩ tới chỉ là vì nhìn một chút Thiên Hải Tông kiểm tra, lại gặp chuyện như vậy. Suy nghĩ kỹ chưa, Đồ Tháp, thần sắc trên mặt càng ngày càng khó coi. Đều đến lúc này, lại còn ra vẻ nhẹ nhõm, đơn giản liền là muốn chết. Tại Đồ Tháp trong lòng thậm chí cho rằng Lâm Giá là một cái kẻ ngu. Không chỉ rác rưởi, còn rất ngu ngốc. Người não tàn vẫn là mắc chứng vọng tưởng trên quảng trường. Vô số cường giả đều xem kịch vui một dạng xem Lâm Giá cùng Đồ Tháp. Hoặc là nói, đều là đang nhìn Lâm Giá làm sao bị Đồ Tháp đùa chơi chết. Trong lúc nhất thời đều là âm thầm suy đoán Lâm Giá hội lựa chọn thế nào. Nhưng những người không tưởng tượng được chính là Lâm Giá vậy mà nói ra một câu nói như vậy. Đây thật là tìm đường chết tiết tấu a. Vô số người thổn thức không thôi, nhìn về phía Lâm Giá thời điểm tựa như là xem đồ đần một dạng. Thiên Kiếm Thần Đế 10 chương 86 chủ động thổ lộ trên quảng trường, một mảnh xôn xao. Cũng không nghĩ tới Lâm Giá lại còn dám khiêu khích Đồ Tháp. Này không phải đang gây hấn với, mà là tại muốn chết. Chọc tới Đồ Tháp, không thể nghi ngờ là tại tự sát. Mộ Dung Linh Linh, ngươi tìm một cái cực phẩm a. Đồ Tháp giận quá thành cười. Đi vào Thiên Hải Tông, hắn bị người khiêu chiến qua vô số lần, nhưng kết cục đều là người khiêu chiến hối hận. Bị vô số người khiêu khích qua đều không ngoại lệ, khiêu khích hắn người đều không gượng dậy nổi. Hắn cũng khiêu chiến qua vô số người. 10 trận chiến 9 thắng. Một lần duy nhất bại bởi Thiên Kiêu bảng tên thứ 20 Dương Áo. Mặc kệ hắn khiêu chiến đối tượng, vẫn là khiêu chiến hắn, từng cách đều là siêu cấp yêu nghiệt, từng cách đều là thiên kiêu cường giả. Mà trước mắt lại xuất hiện một cái rác rưởi. Chính mình lại bị một cái rác rưởi làm như không thấy. Tiếp lấy lại bị cái này rác rưởi cho mắng. Ngấm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đồ Tháp, ngươi thật muốn đối địch với ta, hắn thế nào cũng không liên can tới ngươi. Hắn Lâm Giá là ta Mộ Dung Linh Linh ra thích người, ngươi làm khó hắn, liền là đối địch với ta. Mộ Dung Linh Linh đôi mắt đẹp mang theo tức giận. Cái này Đồ Tháp theo đuổi nàng, nàng không có đáp ứng. Nhưng ít ra cũng không có chán ghét Đồ Tháp, dù sao người khác có truy cầu người tự do. Mà lại Đồ Tháp vẫn là Thiên Hải Tông 108 chân truyền đệ tử. Thiên Kiêu bảng bài danh 37 nhân vật. Là lúc sau Thiên Hải Tông trụ cột tồn tại. Nàng không muốn đắc tội. Thế nhưng là mỗi người đều có điểm mấu chốt. Nàng danh giới cuối cùng liền thì không muốn thấy người mình thích bị người khác nhục nhã. Nói xong một câu cuối cùng, Mộ Dung Linh Linh tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một vệt đỏ ửng. Biến tướng thổ lộ a. Trong lòng thẹn thùng hết sức, nhưng lại nhẹ nhõm không ít. Trời ạ, cái thế giới này điên rồi. Linh Linh sư tỷ vậy mà chủ động thổ lộ một cái ngoại tông phổ thông đệ tử. Này Linh Linh sư tỷ không có điên a, thiên lý ở đâu a, một cái ba không người, lại có nữ thần ra thích. Cái gì ba không người a, chính là không. Có hình dạng, không có thiên phú, không có thực lực a. Lòng ta nát, ta là nữ thần vậy mà hướng những người khác biểu bạch, nữ thần sao có thể hướng người khác thổ lộ a. Thiên hải trên quảng trường, vô số thiên hải tông đệ tử, vô số thiên hải thành cường giả, nghe được Mộ Dung Linh Linh lời nói về sau, cũng không khỏi đến khiếp sợ. Tựa như tháng giêng sấm mùa xuân một dạng, đinh tai nhức óc. Trong lúc nhất thời trên quảng trường nghị luận ầm ĩ, mấy chục vạn tham gia khảo hạch thiên kiêu cường giả cũng không thể nào tin nổi mắt thấy một màn là chân thật. Chân thực kỳ tích ở khắp mọi nơi a. Cổ nhân thật không lừa ta, đó là Thánh Võ Học Viện Lâm Giã. Chúng ta Vân Thủy Vương Quốc thiên kiêu, không nghĩ tới Lâm Giã vậy mà thành Thiên Hải Tông đệ tử, mặc dù chỉ là ngoại tông. Hắn là thế nào tiến vào Thiên Hải Tông đây? Này Vân Thủy Vương Quốc tứ đại học viện thiên tài cũng nhận ra Thiên Hải trên quảng trường Lâm Giã. Liền, vô số người kinh hỉ, vô số người thấy xấu hổ vô cùng. Lâm Giã tiến vào Thiên Hải Tông cho Vân Thủy Vương Quốc mặt dài, bọn hắn tự nhiên kinh hỉ cao hứng. Nhưng, Lâm Giã tại Thiên Hải Tông phách lối tìm đường chết, để bọn hắn thấy xấu hổ. Tốt, tốt. Rất tốt. Đồ Tháp nhìn thấy Mộ Dung Linh Linh thổ lộ Lâm Giã, cả người kém chút không có sụp đổ. Trong lúc nhất thời, tất cả tức giận cùng thất lạc, toàn bộ phát tiết tại Lâm Giã thân bên trên. Nếu như không phải cái này rác rưởi, Mộ Dung Linh Linh liền là hắn Đồ Tháp. Hiện tại ngược lại tốt. Mộ Dung Linh Linh làm lấy mấy chục vạn thiên kiêu cường giả cự tuyệt hắn, lại thổ lộ Lâm Giã như thế một cái rác rưởi. Đánh mặt a, xấu hổ a, để cho người ta muốn tự tử đều có. Oanh vừa sải bước ra, ngút trời uy áp cùng khí thế, phô thiên cách địa ép hướng Lâm Giã. Hắn muốn tại tất cả mọi người trước mặt nghiền chết Lâm Giã, để người ta biết, hắn Đồ Tháp không thể trêu chọc. Dĩ nhiên rất tốt. Bất quá, hôm nay ngươi sẽ không quá tốt. Lâm Giã cảm nhận được âm dương cảnh thất trọng cái kia mạnh mẽ bá đạo uy thế uy áp, trong lòng chiến ý tăng vọt. Tinh không thần quyết vận chuyển, vừa sải bước ra. Liền bá đạo vô cùng uy áp uy thế, hung hăng nghênh đón tiếp lấy. Oanh, hai người uy áp đụng vào nhau. Không gian một tiếng vang trầm. Hủy diệt kình khí bừa bãi tàn phá. Kình phong đẩy ra. Ngàn mét bên trong, không có người nào. Chỉ còn lại có Lâm Giã cùng Đồ Tháp. Hí một mảnh thổn thức. Trên quảng trường, vô số cường giả thần sắc trên mặt biến ảo đứng lên. Cũng không nghĩ tới. Không nghĩ tới cái này ngoại tông phổ thông đệ tử. Vậy mà có thể sử dụng uy thế mạnh mẽ chống đỡ Đồ Tháp uy thế. Mà lại, Lâm Giã uy thế uy áp không kém cỏi chút nào Đồ Tháp. Đây là ngoại tông phổ thông đệ tử sao? Đây là rác rưởi sao? Đây thật là đồ đần sao? Trong lúc nhất thời, cũng không khỏi đến khiếp sợ nhìn về phía Lâm Giã. Nhận thức lại Lâm Giã. Mặc kệ Lâm Giã có phải là hay không Đồ Tháp đối thủ, nhưng hắn vẻn vẹn bằng uy thế ngăn cản được Đồ Tháp uy thế, cũng đủ để chứng minh hắn không phải rác rưởi. Phải biết, hắn chỉ là một thiếu niên 15-16 tuổi, chỉ là một cái vạn tượng cảnh, mà Đồ Tháp là nội tông đệ tử, là 108 chân truyền đệ tử, càng là thiên kiêu bảng 37 tên cường giả. Hừ, Đồ Tháp cũng không nghĩ tới Lâm Giã lại có thể ngăn cản được hắn uy thế uy áp. Người khác không rõ ràng, chính hắn có thể hiểu rõ. Chính mình uy áp uy thế, liền xem như thiên kiêu bảng bài danh thứ 20 Dương Áo, cũng không cách nào tùy tiện ngăn cản. Mà người thiếu niên trước mắt này lại chặn. Thậm chí cái kia kinh khủng uy áp mơ hồ có áp chế cảm giác của hắn. Hắn tự nhiên không biết Lâm Giã tu luyện tinh không thần quyết đến cỡ nào nhịp thiên mạnh mẽ. Vạn tượng cảnh cửu trọng, hắn coi như không có tu luyện tinh không thần quyết cũng có thể dùng uy áp ngăn cản Đồ Tháp. Hừ lạnh một tiếng, thân bên trên khí thế phóng lên tận trời, thể tu cường hãn tại thời khắc này bày ra. Thân thể như không phá kim cương, cánh tay vung mạnh to lớn nắm đấm hung hăng hướng phía Lâm Giã đập tới. Một quyền này, không gian run rẩy không ngừng. Xa xa tại ngoài ngàn mét vây xem cường giả, cũng có thể cảm nhận được một quyền này kinh khủng. Cùng giai bên trong, không người nào dám đi đón đồ tháp một quyền này. Cho dù là bài danh 10 vị trí đầu thiên kiêu, chơi với ngươi chơi. Lâm Giã nhìn xem hủy diệt nắm đấm đập tới, thân hình lói lên, không lùi mà tiến tới. Đồng dạng, một quyền hung hăng đập ra ngoài. Thiên đế quyền tầng thứ hai. Quyền ý vô cùng, như thiên đế buông xuống. Cửu trọng vạn tượng cảnh hắn, giờ phút này cảm nhận được trong cơ thể tràn đầy vô cùng lực lượng. Trong lòng tràn ngập vô địch chiến ý. Cái gì trên quảng trường? Vô số thiên kiêu cường giả. Thấy Lâm Giã vậy mà không né tránh. Lại còn dùng nắm đấm đi nghênh đón cầu quả đấm của hắn. Đều thấy trái tim không chịu nổi. Con ngươi đều nhanh bay ra ngoài. Cùng thể tu cường giả so lực lượng cùng nắm đấm đơn giản liền là tìm đường chết. Oanh kinh thiên nổ vang, hủy diệt kinh khí bừa bãi tàn phá đẩy ra. Chỉ thấy hai cái nắm đấm hung hăng đụng vào nhau. Khiến người ta thất vọng chính là hai nắm đấm va chạm, nhưng không ai ném đi. Lâm Giã thân thể hướng phía đằng sau thối lui ba bước. Mà đồ tháp, thân thể thoáng qua, lại lui về phía sau năm bước. Mặt đất xuất hiện năm cái dấu chân. Chuyện gì xảy ra? Đồ tháp hủy diệt một quyền, vậy mà không có đem Lâm Giã đánh giết đánh vỡ, ngược lại là bị Lâm Giã đánh lui năm bước. So Lâm Giã còn muốn nhiều lui hai bước. Nói như vậy, Lâm Giã so đồ tháp còn kinh khủng hơn, làm sao có thể? Đồ tháp thần sắc trên mặt khó coi, trong lòng khiếp sợ. Hắn căn bản là không thể nào tiếp thu được hiện thực này. Chính mình là thể tu, lực lượng vô cùng, phòng ngự vô song. Một quyền phía dưới, cùng giai âm dương cảnh không chết cũng phải trọng thương. Thế nhưng là, thật là thế này phải không? Nhưng trước mắt cái này vạn tượng cảnh thiếu niên, tại sao không có trọng thương cũng không có chết, còn đem hắn đánh lui? Không có cái gì không có khả năng. Bởi vì ngươi quá yếu. Lâm Giã thản nhiên nói. Từ đầu đến cuối, cả người một mặt mây trôi nước chảy. Khóe môi nhích lên một tia nụ cười như có như không. Thiên kiếm thần đế 10 chương 87 cử nhân tộc, đồ tháp ta quá yếu ha ha. Đồ tháp nghe được Lâm Giã nói hắn quá yếu, thần tâm run rẩy. Thiên kiêu như hắn, cao cao tại thượng không ai bì nổi. Nhận vô số thiên kiêu cường giả ngước mắt, cho tới bây giờ đều là người người nói hắn yêu nghiệt mạnh mẽ. Có thể chưa từng có nghe được có người nói hắn quá yếu. Nếu là thiên kiêu bảng 10 vị trí đầu, hoặc là luyện hư cảnh cường giả nói hắn như vậy, hắn còn có thể chịu được. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác nói hắn quá yếu người, chỉ là một cách bị chính mình xem thành rác rưởi. Ban đầu không muốn động tay, làm sao có phạm nhân tiện? Ai? Lâm Giã thở dài một cái. Tu luyện tinh không thần quyết, hắn tu vi đi đến vạn tượng cửu trọng, thực lực cường hãn đến chính mình cũng khiếp sợ trình độ. Toàn lực một trận chiến, hắn có nắm bắt ba chiêu đem đồ tháp cái này to con đánh giết. Chết cho ta. Đồ tháp cả người như điên cuồng. Mạnh mẽ chân nguyên vận chuyển, âm dương lực lượng vặn vẹo không gian. Vừa sải bước ra, liền vượt qua 20 mét, xuất hiện tại Lâm Giã trước mặt, nắm đấm nện như điên xuống tới. Rốt nát. Lâm Giã đơn bạc thân thể tựa như là một trận gió đều có thể thổi đi. Cùng đồ tháp cái này to con so sánh, hoàn toàn tựa như là một cái người lớn cùng một đứa con nít. Nhưng khí thế kia lại làm cho người thấy hắn vĩ ngạn. Tựa như là một tòa núi lớn một dạng không cách nào dung chuyển. Thiên đế quyền lần nữa nện như điên mà ra. Oanh oanh liền. Thiên hải trên quảng trường. Hai bóng người tốc độ cao chớp động. Không ngừng phát ra nắm đấm va chạm thanh âm. Kình phong bừa bãi tàn phá. Kình phong tứ tán. Lực lượng kinh khủng tại trên quảng trường cuồn cuộn. Hai người chiến đấu khiến cho trên quảng trường xuất hiện một cái ngàn mét lớn nhỏ chân không. Thiên Hải Tông trưởng lão cùng cường giả để bảo toàn trật tự, miễn cho bị ảnh hưởng đến, gặp vạ lây. Vô số tham gia khảo hạch thiên kiêu cường giả thấy chiến đấu như vậy đều là hưng phấn hết sức. Đây chính là Thiên Hải Tông sư huyên chiến đấu a. Đồ tháp, cử nhân tộc, thiên sinh thần lực, chiến lực dũng mãnh, mà lại thể phách cùng phòng ngự vô cùng cường đại, căn bản cũng không phải là cùng giai cường giả có khả năng đánh đồng. Cùng hắn chiến đấu, hơn nữa còn là cùng ưu thế của hắn chiến đấu, vậy thì càng thêm bị động. Tại Thiên Hải Tông, muốn nói thể phách cùng phòng ngự ai cường đại nhất, thiên kiêu trên bảng hắn nói thứ hai, không người nào dám nói đệ nhất. Liền xem như một chút mạnh mẽ trưởng lão cũng không có hắn thể phách cùng phòng ngự mạnh mẽ. Nhưng hắn gặp Lâm Giã. Lâm Giã, nhân loại, thân thể đơn bạc, nhìn thậm chí yếu đuối, một thân thư huyền chi khí, hoàn toàn liền là một người thư sinh dáng vẻ. Thế nhưng là tại dạng này đơn bạc thân thể phía dưới, lại có được vô cùng thể phách cùng phòng ngự, còn có thể xưng vô địch công kích. Tinh không thần quyết, thần long cửu biến, tuyệt đối phòng ngự, còn có thất thải vũ y. Này bốn dạng chỉ cần chiến đấu mở ra, liền sẽ tự động bày ra, phát huy ra kinh khủng phòng ngự cùng lực lượng. Thoải mái Lâm Giã trong lòng không nhịn được muốn giống lớn đi ra. Chiến đấu như vậy mới thật sự là chiến đấu. Trong chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu của hắn không ngừng tăng lên. Hơn nữa còn đem đủ loại công pháp và võ khí lẫn nhau dung hội quán thông. Lúc nào nên phòng ngự, lúc nào nên công kích, lúc nào đổi dùng cái gì công kích, vân vân vân vân. Lực lượng thật kinh khủng. Đây mới là lực lượng va chạm á. Vạn tượng cảnh có cường đại như vậy sao? Đồ tháp sư huyên thế nhưng là thể tu a. Hơn nữa còn là âm dương cảnh thất trọng siêu cấp cường giả. Thực lực của hắn cùng giai có thể xưng vô địch tồn tại. Làm sao tại hắn sở trường nhất cận chiến trước mặt, hắn còn không chiếm được thượng phong? Ngoại tông lúc nào trở nên làm sao nghịch thiên? Đây là ngoại tông phổ thông đệ tử sao? Phổ thông đệ tử có cường đại như vậy sao? Cái này Lâm Giã, giả heo ăn thịt hổ a. Về sau đến bớt trêu chọc. Xác thực, liền thiên kiêu bảng 37 tên, đồ tháp sư huyên đều có thể một trận chiến. Nếu để cho hắn đi đến âm dương cảnh về sau, thiên kiêu bảng 10 vị trí đầu cũng có một chỗ của hắn a. Thiên Hải Tông trên quảng trường, vô số cường giả quan chiến, nghị luận cùng gieo hò, khiến cho quảng trường sôi trào một mảnh. Nhất làm cho người thấy khiếp sợ vẫn là Lâm Giã. Nguyên bản không được coi trọng rác rưởi, chiến đấu vậy mà như vậy nghịch thiên. Nhân vật như vậy, nếu như không chiến đấu, thật đúng là nhìn không ra hắn là một cái cường giả khủng bố. Giả heo ăn thịt hổ thủ đoạn đều đắt lô hỏa thuần thanh a. Không dễ chơi. Sau trận chiến này, bình thường thiên kiêu không dám trêu chọc hắn. Thiên Hải Tông bên trong cửu trọng sơn bên trên, một cái trung niên cường giả nhìn lên trời biển trên quảng trường chiến đấu, ánh mắt tản ra tinh mang. Trong miệng còn lầm bầm lầu bầu nói xong. Nếu như Lâm Giã nhìn thấy người trung niên này cường giả, liền sẽ nhận ra. Cái này là khiến cho hắn trở thành Thiên Hải Tông một thành viên tiếp đãi người. Lâm Giã một mực hoài nghi, dựa vào thiên phú của mình, làm sao chỉ là đệ tử ngoại tông. Hắn tự nhiên không biết, người trung niên này cường giả liền là cố ý, cố ý đem Lâm Giã biến thành phổ thông đệ tử. Chân chính yêu nghiệt là hội thể hiện ra hắn hào quang. Cứ như vậy, liền sẽ có không nội dung tông thiên kiêu đạp hắn. Dựa vào thiên phú của hắn cùng thực lực, không biết có bao nhiêu thiên kiêu phải ăn thiệt thòi. Bình tĩnh Thiên Hải Tông khẳng định trở nên náo nhiệt hết sức. Ngoại tông lại còn ẩn giấu như thế một cách yêu nghiệt. Thật sự là không tưởng được a. Cha cho ta một thoáng tư liệu của hắn. Thiên Hải Điện, thập đại trưởng lão cùng tông chủ đều tại. Lần này Thiên Hải Tông đối ngoại chiêu thu đệ tử, bọn hắn tự nhiên quan tâm. Tùy thời tùy khắc đều đang quan sát Thiên Hải quảng trường động tĩnh. Không nghĩ tới, tại kiểm tra trong lúc đó, vậy mà phát sinh như thế một màn. Nội tông thiên kiêu bảng 37 tên đồ tháp, vậy mà cùng ngoại tông một thiếu niên lớn đánh nhau. Có thể cùng đồ tháp một trận chiến người tuyệt đối không phải hạng đơn giản. Hừ, ta Ngao Liệt mong muốn đồ vật, đã là một cách không quan trọng nhân loại sâu kiến có khả năng nhúng chàm. Tại Thiên Hải dọc theo quảng trường, một thanh niên nhìn xem đồ tháp cùng Lâm Giã chiến đấu, không khỏi nhíu mày. Căn cứ người phía dưới miêu tả, đạt được bí cảnh bên trong bảo vật chính là cái này gọi Lâm Giá thiếu niên. Thân là yêu thần giáo thiếu tôn, hắn nghĩ muốn có được đồ vật bị người nhúng chàm tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Không quan trọng nhân loại cũng dám đoạt bổn thiếu chủ bảo vật. Đồng dạng là Thiên Hải quảng trường. Một cách đầu mang mũ rộng vành thanh niên mặc áo đen. Nhìn xem đại chiến. Thân bên trên phát ra băng lãnh khí tức. Sát ý rạc rào. Hắn liền là ma giáo thiếu chủ. Âm âm âm âm đại chiến tiếp tục. Ma lại động tính càng lúc càng lớn. Thiên đế quyền tầng thứ 3. Đúng lúc này. Lâm Giã tiếng âm vang lên. Thế nhưng hắn hai mắt nhắm nghiền. Tinh không thần quyết vận chuyển. Bá đạo chân nguyên cuồn cuộn mà đến. Một quyền. Cứ như vậy đập ra ngoài. Nhìn như nhẹ nhàng một quyền. Nhưng lại mang theo vô tận hủy diệt oai. So với tầng thứ 2 đế quyền. Này tầng thứ 3 phải cường đại vô số lần. Hoặc là nói tầng thứ 2 đế quyền cùng tầng thứ 3 đế quyền. Hoàn toàn không tại một cách phương diện. Nếu như nói thiên đế quyền tầng thứ 2 là tiên thiên cảnh. Như vậy thiên đế quyền tầng thứ 3 liền là vạn tượng cảnh thậm chí âm dương cảnh. Trong chiến đấu, khiến cho hắn đem thiên đế quyền lĩnh hội cũng tu luyện thành công. Hủy diệt quyền mang trong nháy mắt tỏa ra hư không. Chỉ gặp thiên đế quyền xé sách không gian. Hung hăng đánh vào đồ tháp trước mặt. Đồ tháp ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Không có cho nàng khiếp sợ thời gian. Một quyền nghênh đón tiếp lấy. Thiên kiếm thần đế 10 chương 88 ta quá yếu răng rắc tựa là hủy diệt lực lượng đụng vào nhau. Liền kình phong bừa bãi tàn phá, không khí vặn vẹo. Trên không trung xuất hiện một tiếng cành khô bẻ gãy thanh âm. Tiếng âm vang lên thời điểm. Một bóng người như diều đứt dây chập chờn ném đi. Cuối cùng hung hăng rơi xuống tại ngoài trăm thước trên mặt đất. Mặt đất vung lên một trận ngút trời bụi bặm. Rên rỉ xẹt qua đường vòng cung, lưu lại một mảnh màn máu. Đại chiến, rốt cuộc dừng lại. Thiên hải trên quảng trường, hoàn toàn yên tĩnh. Yên tĩnh đúng, liền là yên tĩnh. Mấy chục vạn người quan chiến. Giờ này khắc này lại không có chút nào thanh âm. Này loại yên tĩnh để cho người ta thấy đè nén. Thấy nghẹt thở. Chỗ có người con ngươi con đều nhanh bay ra ngoài. Trên mặt không khỏi là viết khiếp sợ cùng không tin. Chỉ gặp bị ném bay ra ngoài, không phải cái kia nhỏ thân thể nhỏ bé Lâm Giã, mà là thể tu cường giả thiên kiêu bảng bài danh 37 đồ tháp. Cự nhân đồ tháp cứ như vậy bị đánh bại. Mà ở một bên Lâm Giã lại không nhúc nhích tí nào đứng ở trên quảng trường. Một mặt mây trôi nước chảy. Tựa như là vừa vặn chiến đấu cùng hắn không có chút nào quan hệ giống như. Để cho người ta càng thêm khiếp sợ là Lâm Giã quần áo trên người thật chỉnh tề, không có một chút thổ thương. Đối diện đồ tháp, thân bên trên lưu lại không ít vết thương. Khóe miệng máu tươi không ngừng tràn ra. Một cái thể tu cường giả bị đánh thành như thế. Có thể nghĩ Lâm Giã thực lực kinh khủng đến cỡ nào. Hí ngắn ngủi yên tĩnh về sau là một mảnh thổn thức. Không người không khiếp sợ, hít vào một hơi. Cuộc chiến đấu này, một cách ngoại tông phổ thông đệ tử, vạn tượng cửu trọng. Một cách là nội tông chân truyền đệ tử, âm dương thất trọng thiên kiêu bảng 37 tên thể tu. Thực lực như vậy cùng thân phận, vốn là sẽ không sinh ra bất luận cái gì gặp nhau. Chớ nói chi là chiến đấu, có thể lệch ngày hôm nay liền xuất hiện. Mà lại hai người đại chiến một trận. Kết cục không tưởng được. Cường đại như đồ tháp dạng này âm dương cảnh thể tu cường giả. Vậy mà bại bởi một cách ngoại tông vạn tượng cảnh phổ thông đệ tử. Càng khiếp sợ chính là Lâm Giã từ đầu đến cuối đều là cùng đồ tháp liều chính là thể phách phòng ngự cùng lực lượng. Không có sử dụng binh khí cùng mặt khác võ kỹ. Cái gì nhất bá khí cái kia chính là dùng đúc tay an hiểu nhất, lại đi đánh bại đối thủ ưu thế. Lần này Lâm Giã liền là dùng thể phách cùng phòng ngự đi nghiền ép đồ tháp. Đồ tháp sư huyên bại âm dương cảnh thất trọng. Cùng giai vô địch tồn tại. Bại bởi vạn tượng cảnh này tính thần tích sao vậy mà tại thể phách cùng phòng ngự cùng lực lượng phía trên. Bại bởi Lâm Giã. Cái này Lâm Giã quá yêu nghiệt thật là làm cho người không tưởng tượng được a. thực lực của hắn tuyệt đối tiến vào 30 vị trí đầu. Tiếp qua mấy năm, 20 vị trí đầu, thậm chí 10 vị trí đầu đều có hy vọng. Xôi trào, triệt để xôi trào. Vừa mới chiến đấu trùng kích, chiến đấu kết cuộc trùng kích, để bọn hắn sinh ra hoài nghi. Hoài nghi ánh mắt của mình, hoài nghi cái thế giới này có phải điên rồi hay không. Mạnh mẽ đồ tháp sư huynh, vậy mà bại bởi ngoại tông phổ thông đệ tử Lâm Giã. Nhìn xem Lâm Giã cái kia đơn bạc thân thể, cũng không dám nhìn thẳng, không dám khinh thị. Bởi vì tại cái kia đơn bạc nhìn như nhỏ yếu thân thể dưới, ẩn giấu đi hủy diệt lực lượng cùng thực lực. Liền đồ tháp đều không phải là đối thủ của hắn. Như vậy những người khác cùng hắn chiến đấu, nói không chừng một quyền liền đánh nổ. Đại đa số người đều chỉ có thấy được Lâm Giã chiến thắng đồ tháp. Chỉ có số ít người rõ ràng Lâm Giã thực lực chân chính tuyệt không phải như thế. Trong lúc nhất thời, không ít cường giả tò mò Lâm Giã thực lực chân chính rốt cuộc là tình hình gì. Nói ngươi quá yếu, ta nói có đúng hay không. Lâm Giã từng bước một bước ra đi vào đồ tháp trước mặt, khoát tay, bá đạo hủy diệt thiên đế quyền ngưng tụ mà ra, ánh mắt băng lãnh nhìn xem đồ tháp, khóe miệng một phát, mở miệng hỏi. Hắn động tác này, nhưng ở đây mấy chục vạn cường giả tâm không khỏi run lên. Chẳng lẽ Lâm Giã muốn giết đồ tháp, dám giết đồ tháp sao? Thiên Hải Thành là không có cấm chế giết người, nhưng đồ tháp bất kể nói thế nào đều là Thiên Hải Tông siêu cấp yêu nghiệt. Dạng này yêu nghiệt thiếu một cách đều là đối Thiên Hải Tông tổn thất to lớn. Thiên Hải Tông chắc chắn sẽ không nhường Lâm Giã giết chết hắn. Nhưng đều đoán không cho phép Lâm Giã. Bởi vì Lâm Giã hoàn toàn liền là một cách ngoại lệ. Hoàn toàn liền là một cách khác loại, nói không chính xác liền làm ra cái gì ý chuyện không nghĩ tới tới. Còn có một nguyên nhân. Cái kia chính là đồ tháp có một cách huyên trưởng. Đồng dạng là nội tông thiên kiêu trên bảng cường giả, chỉ bất quá không phải thể tu. Hắn người huyên trưởng này, đây mới thực sự là để cho người ta kiêng kỵ tồn tại. Thiên kiêu bảng xếp hạng thứ 13 đồ danh, đó là 2 năm trước. Trong vòng 2 năm, hắn chưa từng ra tay. Đều suy đoán đồ tháp huyên trưởng thực lực khả năng đi đến hạng 10. Chỉ là không có bày ra. Nếu như Lâm Giã đánh chết đồ tháp, đồ danh chắc chắn sẽ không buông tha Lâm Giã. Ta không sai, ta quá yếu. Đồ tháp trên mặt tức giận rạc rào, đường đường thiên kiêu bảng 37 tên cường giả, tuyệt đối có cơ hội vượt qua âm dương trở thành mạnh mẽ luyện hư cảnh cường giả. Một mực cao cao tại thượng, thời thời khắc khắc bị trúc tinh phùng nguyệt hắn, lại bị một cái ngoại tông vạn tượng cảnh thiếu niên đánh bại. Trước mặt người trong thiên hạ, hắn mất hết thể diện. Hiện tại, cái này đáng giận thiếu niên, lại còn như thế nhục nhã hắn. Hắn hận không thể đem cái này đáng giận thiếu niên bóp chết, thế nhưng là hắn làm không được, đây mới là đáng hận nhất. Trong lòng giãy giụa lấy. Nếu như ngay trước người trong thiên hạ nói chính mình quá yếu, sau này mình liền không có mặt mũi tại Thiên Hải Tông lẫn vào. Thế nhưng là, nếu như không thừa nhận, trước mắt cái kia kinh khủng nắm đấm nện xuống đến chính mình khẳng định bị đánh thành bột mịn. Hắn cũng nghĩ đến từ huyên trưởng mình, nghĩ đến có khả năng thiếu niên này không dám giết hắn. Thế nhưng, hắn không dám đánh cược. Chỉ vì thiếu niên này quá mức khác loại, quá mức yêu nghiệt. Khác loại cùng yêu nghiệt làm sự tình thường thường nhường người không tưởng tượng được. Nàng là bằng hữu của ta. Đối nàng, có tà niệm người. Chu Tâm Lâm Giã thiên đế huyền thu hồi, quay người nhìn về phía Mộ Dung Linh Linh. Chỉ một ngón tay, mở miệng lớn tiếng nói. Mộ Dung Linh Linh lúc trước biến tướng thổ lộ với hắn, thế nhưng hắn không dám nhận chịu. Bởi vì hắn còn quá yếu. Không cách nào bảo hộ thân nhân của mình. Hắn không muốn liên lụy bất luận kẻ nào. Trừ phi có một ngày hắn chân chính cường đại lên có thể bảo vệ mình thân nhân thời điểm, hắn mới có thể tiếp nhận. Nhưng, hắn cũng thay đổi tương hướng tất cả mọi người biểu thị công khai. Hai chữ cuối cùng, như ma chú, để cho người ta thấy kiêng kỵ cùng run sợ. Bị cự tuyệt. Lâm Giã đệ đệ, ngươi cách bại hoại. Nghe được Lâm Giã, Mộ Dung Linh Linh trong lòng ám đạo. Nhàn nhạt thất lạc dâng lên. Nhưng rất nhanh, này thất lạc biến thành động lực. Nàng còn chứng kiến Lâm Giã ổn trọng, một cái cùng thiếu niên tuổi tác không hợp ổn trọng. đổi thành những người khác, khẳng định thổ lộ nàng, khẳng định sẽ trực tiếp tiếp nhận nàng. Mà Lâm Giá nhưng không có như thế. Bởi vì có một loại người không dễ dàng hứa hẹn, thế nhưng chỉ muốn nói ra liền sẽ làm đến. Thế nào sợ sẽ là chết cũng sẽ làm đến. Lâm ca ca, ngươi quá lợi hại. Linh Khi cái kia ngọt ngào thanh âm thanh thúy vang lên. Cho tới bây giờ, nàng mới từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Nàng từ đầu đến cuối đều ở vào trong lúc khiếp sợ. Không nghĩ tới cái này tiểu ca ca đã vậy còn quá mạnh mẽ nghịch thiên. Hoàn toàn liền vượt ra khỏi nàng tưởng tượng phạm chủ. Theo những người khác nghị luận bên trong, nàng biết cái này tiểu ca ca gọi Lâm Giá, biết tên Lâm Giá. Liền xưng hô từ tiểu ca ca biến thành Lâm ca ca. Ngươi cũng không tệ. Hy vọng ngươi có thể thông qua kiểm tra. Linh Linh, chúng ta đi. Lâm Giá trở lại Mộ Dung Linh Linh trước mặt, trên mặt mang theo một tia áy náy. Nhìn thoáng qua Linh Hy cùng Tịch Linh, mở miệng nói ra. Nói xong, liền lôi kéo Mộ Dung Linh Linh tay nhỏ muốn rời khỏi Thiên Hải quảng trường. Hắn đã phát hiện không ít Vân Thủy Vương quốc thiên tài. Nhưng không có thấy Lạc Linh Nhi cùng Lạc Tinh Nhi. Tại hắn thần niệm liếc nhìn bên trong, không có phát hiện. Nếu như hai nữ tại nơi này, khẳng định sẽ tìm đến hắn, thế nhưng là hai người chưa từng xuất hiện cũng đã nói lên hai nữ không ở nơi này. Muốn đi, một đạo băng lãnh thanh âm tại trên quảng trường vang lên. Thanh âm thấu xương lạnh, khiến người ta cảm thấy chính mình tiến vào trong hầm băng. Thiên kiếm thần đế 10 chương 89 quỳ xuống nói xin lỗi. Muốn đi băng lãnh thanh âm không lớn, nhưng lại nhường vô số cường giả nghe thấy. Nghe được thanh âm này người đều thấy một trận run sợ. Cả người tựa như là rơi vào trong hầm băng một dạng. Thanh âm xuất hiện đồng thời, một cách lớn nhân tộc cường giả từng bước một hướng phía Lâm Giá đi đến. Thân cao ba thước cường tráng hết sức. So với đồ tháp không có chút nào kém, cái này là cự nhân tộc từng cái cao lớn cường tráng. Người đến dạo bước tiến lên. Không có đồ tháp loại kia cường thế cùng bá đạo. Hoàn toàn tựa như là một người bình thường một dạng. Nhưng lại cho người ta mang đến phát từ đáy lòng kiêng kỵ cùng run rẩy. Bởi vì hắn so đồ tháp mạnh mẽ nhiều lắm. Bởi vì hắn liền là đồ danh. Thiên kiêu bảng 13 tên nhân vật thực lực bây giờ nói không chừng có thể xông vào thiên kiêu bảng 10 vị trí đầu. Tại Lâm Giá đánh bại đồ tháp thời điểm, đều đã nghĩ đến đồ danh khẳng định hội gây sự với Lâm Giá. Thế nhưng cũng không nghĩ tới nhanh như vậy. Chẳng lẽ đồ danh một mực tại Thiên Hải quảng trường? Đồ danh sư huyên. Đồ danh sư huyên. Đồ danh xuất hiện, khiến cho Thiên Hải Tông vô số trong ngoài tông đệ tử gieo hò. Hắn mới là Thiên Hải Tông chân chính yêu nghiệt cường giả. Tương lai Thiên Hải Tông có một chỗ của hắn. Tương lai, nói không chừng hắn có thể trở thành Thiên Hải Tông tông chủ cấp bậc tồn tại. Âm dương cảnh bát trọng. Mặc dù chỉ so với đồ tháp cao một cái tiểu cảnh giới, nhưng lại so đồ tháp mạnh vô số lần. Tại Thiên Hải Tông bên trong, ngoại trừ thập đại trưởng lão cùng cung chủ cùng với thái thượng trưởng lão, có thể đánh bại hắn khả năng không đến 10 người. Cao ngạo tư thế này, chẳng những là cự nhân tộc, thậm chí nhân loại sinh linh đều là như thế này. Đây là thiên tài yêu nghiệt vốn liếng cùng tính cách. Đồ danh cũng là như thế. Vô số Thiên Hải Tông đệ tử gieo hò tên của hắn. Hắn không nhìn thẳng, từng bước một hướng phía Lâm Giá đi tới. Đi ngang qua đồ tháp thời điểm, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn đồ tháp liếc mắt. Ngươi còn có ý kiến? Lâm Giá mặt mỉm cười nhìn xem đồ danh, mở miệng nhàn nhạt hỏi. Cuồng vọng nhìn thấy đồ danh, liền hô một tiếng sư huyên đều không hô. Liền cấp bậc lễ nghĩa cũng không cần, vô số thiên kiêu cường giả trong lòng ám đạo. Tại Thiên Hải Tông, thậm chí toàn bộ thế giới đều là cường giả vi tôn. Thực lực mạnh mẽ chính là sư huyên sư tỷ. Tuổi tác không phải cân nhắc, địa vị cùng tư cách tiền vốn. Thực lực mới là hết thảy. Hắn mặc dù không tài giỏi, nhưng hắn thủy chung là họ Đồ. Ngươi không sai, thế nhưng quá phách lối, quá cuồng vọng. Quỳ xuống nói xin lỗi, tha cho ngươi một mạng. Đồ danh nhàn nhạt nhìn thoáng qua Lâm Giá, mở miệng nói ra. Cả người bình tĩnh hết sức. Tựa như là cái thế giới này không có cái gì có thể bị hắn để ở trong mắt. Liền xem như người thiếu niên trước mắt này đánh bại Đồ Tháp, hắn cũng không để ý chút nào. Bởi vì đối với hắn mà nói, Lâm Giã tựa như là một con hơi hơi lớn một điểm châu chấu. Mà hắn đổ danh là một đầu thần long. Thần long tức sẽ để ý một cái châu chấu mạnh mẽ đâu Lâm Giã để đệ. Mộ Dung Linh Linh lần này thật luống cuống. Đồ danh mạnh mẽ Thiên Hải Tông không ai không biết không người không hay. Nàng có khả năng không thèm để ý Đồ Tháp, thế nhưng đối mặt cái này đồ danh, nàng cũng thúc thủ vô sách. Đương nhiên, không có khả năng có người uy hiếp được tính mạng của nàng. Nhưng nàng lại không bảo vệ được Lâm Giã. Thế nhưng là nhường Lâm Giã quỳ xuống xin lỗi. Rõ ràng là không thể nào đó a. Chẳng những Lâm Giã không đáp ứng, nàng cũng sẽ không đáp ứng. Nếu như ta lựa chọn quỳ xuống nói xin lỗi được rồi. Đồ danh thật dám giết Lâm Giã, đồ danh dạng này siêu cấp yêu nghiệt. Liền xem như đem Lâm Giã giết, Thiên Hải Tông cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Lâm Giã mặc dù rất mạnh, có thể cùng Đồ Tháp so sánh, thế nhưng cùng đồ danh tương đối, hoàn toàn không tại một cái phương diện. Trên quảng trường cường giả biết đồ danh mạnh mẽ, nhìn thấy đồ danh không buông tha Lâm Giã, đều thấy Lâm Giã lần này chơi xong. Gặp được đồ danh để cho người ta bất lực. Đánh, đánh không lại. Phục chỉ có thể quỳ xuống xin lỗi. Tất cả mọi người tầm mắt đồng loạt nhìn về phía Lâm Giã, nghĩ biết Lâm Giã đến cùng hội lựa chọn thế nào. Thế giới cường giả vi tôn này, không có người cho rằng đồ danh hành động quá mức. Chỉ cần đủ mạnh, ngươi làm hết thảy đều đương nhiên. Làm hết thảy đều là có đạo lý. Nắm đấm lớn liền là đạo lý. Thực lực mạnh liền là chân ngôn. Tính yên tính toàn bộ trên quảng trường, mấy chục vạn người đều tại thời khắc này an tính lại. Người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưới. Buông tha hắn một lần là xem ở hắn là Thiên Hải Tông đệ tử mức. Nguyên lai ta sai rồi. Bởi vì các ngươi quá tiện, không hung hăng quất các ngươi. Các ngươi luôn cho là ghê gớm cỡ nào, tổng đem chính mình làm một nhân vật. Vậy thì tốt. Đã ngươi cũng đã nói, hôm nay lão tử đánh cho tàn phế ngươi, tha cho ngươi một mạng là được. Lâm Giã trong mắt Mộ Dung Linh Linh cuống cuồng bất lực. Bộ dáng điềm đạm đáng yêu, thật sự là ta thấy mà yêu. Lúc này hắn hiểu được một cách đạo lý. Tại thế giới cường giả vi tôn này, ý tứ là luật rừng. Lạc Băng Nguyệt nói không sai, quá vô danh không tốt. Người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưới. Ngươi nhỏ yếu, có phải hay không người đều nghĩ tại trên đầu ngươi đạp ngươi một cước. Tục ngữ nói, người không cuồng vọng uổng thiếu niên. Ánh mắt không mang theo mảy may tình cảm, nhìn về phía cao lớn đồ danh. Băng lãnh thanh âm cũng không to, nhưng lại truyền đến vô số cường giả trong tai. Liền an tĩnh quảng trường tuôn ra kinh thiên động địa khiếp sợ thanh âm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên quảng trường cường giả sôi trào lên. Đối đãi Lâm Giã tầm mắt tựa như là xem quái vật. Phách lối cuồng vọng bá đạo, cái này là Lâm Giã tại hết thảy cường giả trong lòng hình ảnh. Đối mặt đồ danh, Lâm Giã vẫn là trước sau như một phách lối cuồng vọng, này cuồng vọng đã tới chưa một bên. Tất cả mọi người khiếp sợ, cũng không nghĩ tới Lâm Giã chẳng những không có quỳ xuống xin lỗi, ngược lại khiêu khích đồ danh. Trong lời nói, không có nhằm vào cá biệt ai, bởi vì hắn nhằm vào chính là hết thảy thiên kiêu cường giả. Câu nói sau cùng mới là nói với đồ danh. Hắn muốn đánh tàn đồ tên, lại quấn đồ danh một mạng. Tự tin, một vạn điểm tự tin. Ngươi có một điểm thực lực, nhưng ngươi phách lối lại là thực lực gấp trăm ngàn lần. Hôm nay, ta dùng Thiên Hải Tông sư huyên thân phận giáo huấn ngươi, dạy bảo ngươi nên làm như thế nào người. Đồ danh cũng ra ngoài ý định. Hắn thấy, nhường Lâm Giã quỳ xuống cũng tha cho hắn một mạng đã là ngoài định mức khai ăn. Nếu là lúc trước, hắn thật đúng là không có bỏ qua cho ai. Nếu là đổi thành những người khác, khẳng định là quỳ xuống xin lỗi. Có thể trước mắt cái này Lâm Giã, chẳng những không lính tình, ngược lại khiêu khích hắn. cuồng vọng đến chân trời. Khiến cho hắn cảm giác được chính mình đáy lòng tức giận tốc độ cao tăng vọt. Vậy thì tốt, ngươi ra tay đi. Ta chờ mong ngươi chỉ dạy ta làm người như thế nào. Lâm Giã trên mặt lộ ra mỉm cười. Nhẹ véo nhẹ bóp Mộ Dung Linh Linh tay nhỏ, đưa cho một cái cổ vũ an ủi ánh mắt. Quay người, hướng phía Đồ Xanh đi đến. Từ đầu đến cuối, cả người mây trôi nước chảy, không có chút nào áp lực. Lâm Giã động tĩnh, nhường vô số người thấy không chân thực. Nhìn hắn động tĩnh, thật chẳng lẽ muốn đánh với Đồ Xanh một trận. Nay xác định không phải đang nói đùa Lâm ca ca. Cố gắng lên. Một bên Linh Hy, hố chết người không đền mạng. Lớn tiếng hô, làm Lâm Giã góp phần trợ uy. Thanh âm của nàng nhường vô số quan chiến cường giả trên mặt biến đổi. Này tiểu tinh linh thiếu nữ cũng quá sốt nát đi. Lâm Giã đối đầu Đồ Xanh, lại còn cho Lâm Giã cố gắng lên. Thật không biết nàng là nghĩ như thế nào. Đồ Xanh chú ý đúng mực. Thiên Hải trên quảng trường, mấy cái chủ trì chiêu thu đệ tử trưởng lão cường giả. Biết bọn hắn không ngăn cản được Đồ Xanh, đành phải thả chi mặc cho chi. Nhưng bọn hắn vẫn là nhắc nhở Đồ Xanh chú ý đúng mực. Không muốn tiêu diệt Lâm Giã. Dù sao Lâm Giã cũng là một cách không sai yêu nghiệt. Càng quan trọng hơn là ngay trước tham gia kiểm tra thiên kiêu mặt đối tông môn của mình sư để ra tay độc ác. Đối Thiên Hải Tông ảnh hưởng không tốt. Tống trưởng lão, ta sẽ không một cách tiểu gia hỏa so đo. Đồ Xanh tự nhiên biết Thiên Hải Tông trưởng lão không muốn mất đi một cách thiên kiêu. Không muốn Thiên Hải Tông nhận bất lợi ảnh hưởng. Mặc dù không giết hết Lâm Giã, nhưng lại có thể hung hăng giáo huấn Lâm Giã, khiến cho hắn hối hận đi đến thế này. Tống trường lão, hắn chỉ cần có thể tiếp được ta hai chiêu, ta liền tha cho hắn một mạng. Lâm Giã một mặt nụ cười nhàn nhạt, nói ra một câu nhường hết thảy cường giả kinh ngạc đến ngây người lời nói.